Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt tươi cười, nhìn về phía cổ lão, Khương Vẫn đẳng nhân, em mở đang muốn nói chuyện, Hàn Sơn Nguyệt đột nhiên tệ lẹ vọt đến bên người hắn, bắt được hắn, một bước, đi ra U Môn phủ tinh, hướng về vô tận tinh không mà đi, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Một đám người gương mặt ngây người, vừa nãy có một khắc, bọn họ lại ở Hàn Sơn Nguyệt trên mặt thấy được một vẻ nghiêm nghị, này U Môn phủ còn có cái gì có thể làm cho nàng lộ ra thần sắc như vậy? Tinh không rỗi ra một cái tay, mang đi bản thi tông bốn người, Hàn Sơn Nguyệt tàn sát U Môn phủ tinh, cùng Diệp Linh rời đi, U Môn phủ tinh khôi phục lại bình tĩnh, vô số người nhìn bầu trời, một mặt chấn động. Đã từng, đế tôn ở trong mắt bọn họ chính là vô địch, kính như thần minh nhân vật, mà bây giờ, gặp được từ tinh không rỗi ra tay nào ra đòn, còn có Hàn Sơn Nguyệt, đế tôn đều trở nên nhỏ bé rồi. Một phương đại địa, hư không xé rách, hai bóng người lộ ra sao chìm cùng Mạnh Phi, nhìn vòng trời, một mặt ngơ ngác. U Môn phủ bên trong lại có đáng sợ như thế cường giả. Hà Trâm nói rằng, nhìn bầu trời, một mặt chấn động. Đến U Môn phủ trước, hắn xưa nay đều chỉ làm U Môn phủ một hẻo lánh phủ chúng, không có một khắc để ở trong lòng. Bây giờ, thấy được Mạnh Phi, thấy được Diệp Linh, Thác Bạc Chiến, còn có Hàn Sơn Nguyệt, hắn chỉ còn lại có khiếp sợ. Chương 600, Phong Thần Vệ. Hàn Sơn Nguyệt, hắn đến rồi U Môn phủ tinh chính là vô số lần nghe được này một cái tên, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một đã từng bị U Môn phủ tinh người truy sát sẽ có khủng bố như vậy. Cầm âm hưởng, thiên địa thương, như vậy tồn tại, hắn ở trên hư không học viện đều không có gặp mấy người. Sư phụ. Một bên, Mạnh Phi nhìn vòng trời, trên mặt có một vệt lo lắng, Hà Trầm nhìn nàng, cười nhạt. Không cần lo lắng, có Hàn Sơn Nguyệt bảo vệ, này U Môn phủ bên trong không ai có thể bị thương hắn. Hà Trầm nói rằng, là cực kỳ khẳng định ngữ khí, Mạnh Phi nhìn vòng trời, không biết đang suy nghĩ gì, trong thần sắc có một vệ hoảng hốt. Vũ trụ mênh mông, hai bóng người xuyên qua hư không, hướng về một mảnh sâu thẳm tinh không mà đi. Tam sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Diệp Linh nhìn về phía Hàn Sơn Nguyệt, vẻ mặt vi ngưng, hỏi. Hàn Sơn Nguyệt, đây là một phất tay diệt thế cũng không thấy một điểm vẻ mặt gợn sóng người, mà giờ khắc này trên mặt càng là nổi lên một vẻ nghiêm nghị, lấy nàng thực lực, U Môn phủ bên trong còn có người nào có thể làm cho hắn lộ ra thần sắc như vậy? Có người đến rồi. Hàn Sơn Nguyệt không có xem Diệp Linh, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không. Đột nhiên ngừng lại. Một vùng sao trời bên trong, một bóng người đứng lặng, nhìn Diệp Linh cùng Hàn Sơn Nguyệt, phảng phất là đã đợi đã lâu. Một thân ngăm đen áo giáp, bao trùm toàn thân, mặt cũng bị trọng giáp che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, vẻ mặt lãnh đạm, quanh thân tràn ngập một luồng ngập trời sát khí, nắm một thanh trường thương, một vùng sao trời đều ở run rẩy. Phụng Thiên Đế chi lệnh, Chu Diệt Kiếm Tiên Cung Dương Nghiệt, như có người kháng mệnh, giết không tha. Thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tinh không. Một luồng đáng sợ sát ý vững vàng khóa Diệp Linh cùng Hàn Sơn Nguyệt. Thiên đế. Diệp Linh nhìn người trước mặt, vẻ mặt chấn động, thiên đế, tự nhiên không thể nào là thế gian đế hoàng, chỉ có một người. Đại tần thiên đình thiên đế, thống ngự một phương nhân tộc tinh không nhân vật khủng bố, người trước mặt chính là hắn phái tới người, biết rồi Diệp Linh tung tích, ở đây chặn giết Diệp Linh cùng Hàn Sơn Nguyệt. Đại tần thiên đình phong thần vệ. Hàn Sơn Nguyệt nhìn người trước mặt, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, man hoang nơi. Càng là có người biết ta phong thần vệ, xem ra ngươi cũng không phải là này U Môn phủ người. Phong thần vệ nhìn Hàn Sơn Nguyệt, lạnh nhạt nói, một luồng kinh khủng sát ý quanh quẩn tinh không, hình như có một mảnh thây chất thành núi, máu chạy thành sông khi hắn phía sau hiện lên, làm cho Diệp Linh đáy lòng cứng lại, linh hồn đều dường như muốn thoát thể mà ra. Đại tần thiên đình phong thần vệ, thiên đế cận vệ, đến rồi như vậy một mảnh man hoang cửa phủ, càng là chỉ vì giết một không tới đế vũ cảnh người, xem ra các ngươi thật sự rất sợ sệt hắn. Hàn Sơn Nguyệt che ở Diệp Linh trước người, nhìn trước mặt phong thần vệ, lạnh nhạt nói, trong thần sắc có một vệ chiến ý phun trào. Sợ sệt, chỉ bằng hắn sao, tiểu cô nương, xem ra ngươi còn chưa phải hiểu rất rõ ta đại tần thiên đình. Phong thần vệ nói rằng, gương mặt lãnh đạm, trên người có một luồng ngập trời bá đạo khí tức giật động. Đại tần thiên đình bên dưới, chúng sinh dai run rế, hắn như vậy, ngươi cũng như vậy, đại tần thiên đình muốn giết người, ai cũng không gánh nổi. Hắn nói rằng, sau một khắc, tinh không tầng tầng vỡ tan. Một thanh trường thường xuyên qua tinh không mà đến, Hàn Sơn Nguyệt một trường mái trèo linh đẩy ra, dây đàn rung động, như dao, cắt kim loại tinh không, nên hướng trường thương. Diệp Linh, đi Trung Nam Sơn. Hàn Sơn Nguyệt thanh âm của ở vang lên bên hai, Diệp Linh đã bị đẩy ra bên ngoài 10 vạn dặm. Vâng. Mặt sau, tinh không băng diệt, 10 triệu dặm tinh không rung động, sức mạnh kinh khủng mái trèo linh hất bay đi ra ngoài. Đi Trung Nam Sơn. Này một thanh âm còn đang Diệp Linh bên thai vang vọng, Diệp Linh nhìn về phía mặt sau tinh không. Vẻ mặt nghiêm túc, chạm đích, hướng về vũ trụ mênh mông bay đi. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, Đại Tần Thiên Đình đã biết rồi hành tung của hắn, phái người tới giết hắn, Phong Thần Vệ, Thiên Đế Cận Vệ, đây cũng là Đại Tần Thiên Đình phái ra người. Ầm, ầm, ầm. Một thanh trường thương, xuyên qua từng cái tinh vực, tiếng đàn thất truyền, mất đi vô tận tinh không, đánh cho toàn bộ U Môn Phủ đều ở run rẩy, vô số người nhìn về phía chiến đấu đầu nguồn, đều là gương mặt run rẩy nhiên. U Môn Phủ, trở rời rồi. Thần Vũ Đại Năng. U Môn Phủ tinh bên trong, Hà Trầm nhìn về phía một vùng sao trời, cảm thụ lấy từ tinh không truyền tới khủng bố gần sóng, vẻ mặt run rẩy nhiên, cả kinh nói, Mạnh Phi nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía tinh không, thần sắc cứng lại. Hoàng Vũ bên trên vì là đế tôn cảnh, mà đế tôn bên trên chính là thần vũ cảnh, mà thần vũ cảnh cường giả còn có một cái khác xưng hô, đại năng. Đại năng tồn tại, coi như là toàn bộ hư không học viện cũng không có mấy người, mà này U Môn Phủ bên trong càng là xuất hiện đại năng cuộc chiến. Hà Trầm nghĩ được vừa rời đi không lâu Hàn Sơn Nguyệt, vẻ mặt chấn động. Đây là thần vũ. Một phương tinh không, mấy cái bản thi tông đế tôn người đứng lặng, nhìn một vùng sao trời, gương mặt sợ hãi. Mấy người phía sau có một toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào người, nhìn tinh không, một mảnh vắng lặng. Nàng càng là thần vũ tồn tại, nàng tựa hồ đang hơn 1.000 năm trước còn chưa bước vào đế tôn cảnh. Nam tử mặc áo đen nói rằng, vẻ mặt chấn động, hơn 1.000 năm trước còn chưa vào đế tôn. Như vậy chính là nói rõ Hàn Sơn Nguyệt tại đây hơn 1.000 năm vượt qua toàn bộ đế vũ cảnh, phá vào thần vũ cảnh. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Một đám người ở tinh không đứng hồi lâu, sau đó cùng theo phía sau người áo đen rời đi. U Môn Phủ không thể lại đợi, thần vũ đại năng đều xuất hiện, lại đợi ở chỗ này sẽ không có ý nghĩa. U Môn Phủ cùng Thiên Băng Phủ chỗ giao giới, một mảnh quần thể thiên thạch bên trên, một thanh niên mặc áo đen cầm kiếm mà đứng, một phương tinh không đình trệ. Người là ai? Khi hắn phía trước đứng 7 người, đều là một thân ngăm đen áo giáp, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, trên người có khủng bố sát khí quanh quẩn, nhìn quần thể thiên thạch trên thanh niên, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Mộ Vân. Thanh âm nhàn nhạt, từ quần thể thiên thạch thượng truyền đến. 7 người thần sắc cứng lại, không người nhận biết này một cái tên. Chúng ta phụng thiên đế chi lệnh mà đến, Chu Diệt Kiếm Tiên Cung Dương Nghiệt, ngươi nếu không muốn cùng ta Đại Tần Thiên Đình là địch, liền tránh ra đường. 7 người, đều là phong thần vệ, nhưng là bị một người thanh niên chắn U Môn Phủ ở ngoài, thanh niên nắm một thanh huyền thiết kiếm, quanh thân không có một tia kiếm ý, nhưng là để 7 người có một loại như dao ở hầu cảm giác. Đột nhiên, cảm nhận được từ U Môn Phủ truyền đến một luồng gợn sóng, 7 người đều là vẻ mặt biến đổi. Sở dĩ bọn họ đứng thanh niên trước mặt, không có mạnh mẽ đột phá, một trong số đó là bởi vì nhìn không thấu thanh niên thực lực, thứ hai chính là bọn họ đã có một người tiến vào U Môn Phủ, giết một hoàng vũ cảnh vũ giả không khó lắm. Nhưng là không nghĩ tới này một nho nhỏ U Môn Phủ bên trong lại còn có thần vũ cảnh cường giả tồn tại. Thiên đế có lệnh, phàm ngăn cản phong thần vệ làm việc người, giết không tha, ngươi nếu không tránh ra, chúng ta liền chỉ có ra tay rồi. 7 người nhìn về phía quần thể thiên thạch trên thanh niên mặc áo đen. Vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, thanh niên mặc áo đen ngước mắt, nhìn về phía 7 người, gương mặt bình tĩnh, một người một chiêu kiếm, phong cấm một phương tinh không. Giết hắn. 7 người vẻ mặt vi ngưng, đồng loạt ra tay, trường thương khuấy lên tinh không, hướng về thanh niên xuyên qua mà xuống. Xì. Một tiếng kiếm reo, thanh niên mặc áo đen giơ lên kiếm, phảng phất rất chậm, vừa tựa hồ nhanh đến mức đáng sợ, một chiêu kiếm chém đúng ra. Chương 601, sở không. Tinh không run lên. Một đạo vết kiếm ngăn cách tinh không, kiếm ý nhàn nhạt tràn ngập tinh không, thật lâu không tiêu tan. 7 người, nhìn trong tinh không một đạo thân ảnh dần dần đi xa, trong mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ. Xì kéo. Trường thương, một chút vỡ vụn, hóa thành cho bụi, biến mất ở trong tinh không. 7 người thân thể run lên, trên người xuất hiện một đạo vết máu, lấy này một đạo vết máu làm trung tâm, 7 người một chút mất đi. 7 cái phong thần vệ, thiên đế cận vệ, thần vũ tồn tại, một chiêu kiếm bên dưới, toàn bộ chết. Diệp Mộ Vân, một tên xa lạ, lần thứ nhất xuất hiện ở này một vùng sao trời bên trong. Tinh không xé rách, một bóng người vượt qua nhất phiến phiến tinh không, hướng về vô tận tinh không mà đi, toàn thân áo trắng nhuốm máu, màu tím máu, tử huyết sắc tía đồng, hiện ra một luồng làm người run sợ khí tức. Đi Trung Nam Sơn. Một khắc đó, Diệp Linh ở Hàn Sơn Nguyệt trong mắt thấy được một vệ nghiêm nghị, một vệ điên cuồng, Đại Tần Thiên Đình muốn giết hắn, chắc chắn sẽ không chỉ có một phong thần vệ, tuyệt đối còn có nhân vật càng đáng sợ. Vụ. Đột nhiên, tinh không run rẩy, từng tấc xé rách, một đóa to lớn màu vàng nụ hoa xuất hiện ở Diệp Linh phía trước, chiếm cứ một phương tinh không, nụ hoa bên trong có một luồng kinh khủng ý chí khóa Diệp Linh. Giao ra kiếm tiên cung bí thỉa. Một đạo uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng từ màu vàng nụ hoa bên trong truyền ra, nụ hoa ở một chút tỏa ra, kim quang bắn ra bốn phía, bên trong có một đạo bóng người, thoáng như một vòng mặt trời, chậm rãi đi ra. Diệp Linh đứng tinh không, nhìn kim quang bên trong bóng người, vẻ mặt chấn động, bọn họ quả nhiên là vì kiếm tiên cung bí táng. Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Kỳ Thư Viện, Diễn Đời Thần Tông, đều là nhân tộc đỉnh cao thánh cấp thế lực, thống ngự vô tận tinh không, có thể làm cho liên minh bọn họ, đồng thời vây công kiếm tiên cung, tuyệt đối không thể chỉ là lợi ích tranh cãi. Nhất định có nguyên nhân nào đó, nhường ba cái thánh cấp thế lực không tiếc phát động nhân tộc nội chiến cũng phải diệt kiếm tiên cung, vô tận tuế nguyệt, ba cái thế lực vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm kiếm tiên cung bí táng, vậy liền chứng minh diệt vong kiếm tiên cung trận chiến đó cũng không có để cho bọn họ được muốn đổ vật. Mà vật này hay là ngay ở kiếm tiên cung bí táng bên trong, kiếm tiên cung bí táng vật gì đó kiếm tiên cung diệt vong nguyên nhân. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng kiếm tiên cung khí tức, kiếm tiên cung bí thìa ngay ở trên người ngươi. Hắn nói rằng, kim quang soi sáng vô tận tinh không, một luồng áp lực kinh khủng rơi vào Diệp Linh trên người, làm cho muốn bạo thể mà chết, linh hồn đều là run rẩy một hồi, kim quang này bên trong người quá mạnh mẽ, Diệp Linh cho hắn, liền run dế cũng không bằng, chỉ là một tia khí tức Diệp Linh liền không chịu nổi. Ngỗ nghịch Đại Tần Thiên Đình người, chết. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào Diệp Linh linh hồn, như sóng lớn, để Diệp Linh tinh thần đều là hỗn loạn lung tung, kim quang bên trong có một con tay, vượt qua tinh không, hướng về Diệp Linh một chút hạ xuống. Xì. Kiếm reo, một luồng ánh kiếm vắt ngang 1 triệu dặm tinh không, chém về phía kim quang bên trong người, một thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở Diệp Linh bên cạnh người, liếc mắt nhìn Diệp Linh, cầm kiếm, nên hướng kim quang bên trong người. Diệp Linh, đi Trung Nam Sơn. Một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai, sau một khắc, Diệp Linh trước mắt hư không biến ảo, ở phục hồi tinh thần lại đã bị một nguồn sức mạnh truyền tống đến bên ngoài 1 triệu dặm. Nhị sư huynh, Diệp Mộ Vân. Diệp Linh nhìn về phía mặt sau phân cách tinh không khủng bố vết kiếm, vẻ mặt vi ngưng, chạm đích mà đi. Thanh niên mặc áo đen trên người có một luồng cùng Trung Nam Sơn kiếm cốc bên trong tương tự kiếm ý, vô tận thảo phạt, một chiêu kiếm ra, bất tử không trở về, như vậy kiếm đạo cõi đời này chỉ có một người, chính là nhị sư huynh Diệp Mộ Vân. Nay một chỉ tồn tại ở người trong truyền thuyết, hắn trở về, một chiêu kiếm, đỡ được kim quang bên trong nhân vật khủng bố. Vẫn là câu nói đó, đi Trung Nam Sơn, vậy liền chứng minh Đại Tần Thiên Đình còn có nhân vật càng đáng sợ giáng lâm. Một vùng sao trời, một già một trẻ hai người hư không mà ngồi, trước mặt bày một kỳ bàn, trên mặt đều có nụ cười. Người trẻ tuổi, khí khúc liên hoa lạc vô hối, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ông lão một con trai hạ xuống, nhìn về phía đối diện thanh niên. Nói rằng, vạn bối từ lâu đã không có đường lui, cũng không cái gọi là hối hận, tiền bối, tới phiên ngươi. Thanh niên rất phổ thông đến ném vào đám người bên trong đều không nhận ra, mặc dù ngồi ở chỗ này, vẫn có thể khiến người ta quên. Một thân bố bảo, bên cạnh bày đặt một sách lâu, phảng phất một đi thì học sinh. Nếu là một bước bước ra, chính là lại không viên chuyển chỗ trống, người trẻ tuổi, phàm là vẫn là luôn mãi suy nghĩ. Ông lão liếc mắt nhìn thanh niên, lắc lắc đầu, nói rằng, đem một hạt quân cờ đặt ở trên bàn cờ. Thần vũ quốc chiến, toàn bộ U Môn phủ rung động, hai người nhưng thoáng như không biết giống như vậy, một ván cờ, phảng phất là đem tâm thần của hai người đều hấp dẫn đi vào, thế gian vạn sự dai mộng ảo. Bắc Xuyên Tinh. Ba điện chấn động, vô số người nhìn về phía tinh khung, cảm thụ từ xa xôi tinh không chuyển tới khí thế khủng bố, vẻ mặt run rẩy. Thần vũ quốc chiến, U Môn phủ bên trong càng là xuất hiện thần vũ tồn tại, còn có một là đến từ cho chúng ta Bắc Xuyên Tinh. Không tới 2.000 năm, Hàn Sơn Nguyệt lại vượt qua đế vũ cảnh giới, phá vào thần vũ cảnh giới. Yêu nghiệt. Nghĩ được bọn họ đã từng cùng một thần vũ tồn tại ở một cái trên tinh cầu đợi lâu như vậy, thậm chí coi hắn là kẻ địch, vô số người ngơ ngác. Cũng còn tốt bọn họ không có chỉ là mưu tính, tính toán, không có ra tay, nếu là ra tay rồi chỉ sợ cũng lại không ba điện, U Môn phủ tinh tứ đại thế lực, chớp mắt chính là diện, bọn họ có thể sống quá bao lâu. Điện chủ không thấy. Đông điện bên trong, một thanh âm vang lên. Từ truyền khắp toàn bộ Đông Điện, làm cho toàn bộ Đông Điện đều lâm vào trong hỗn loạn, biến mất không chỉ có là Đông Điện điện chủ, còn có Đông Điện một đám trưởng lão. Đương nhiên, cơ hồ lực chú ý của tất cả mọi người đều bị trong tinh không chiến đấu hấp dẫn, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới Đông Điện. Trung Nam Sơn. Một tia phong, thổi qua sơn mạch, thổi vào hữu cốc, thổi rơi một chỗ hoa đảo, nhưng là không nhìn thấy một người. Xì kéo. Một bóng người từ tinh không mà đến, rơi vào Trung Nam Sơn, một thân nhuốm máu. Nhìn một mảnh vắng lặng Trung Nam Sơn, vẻ mặt vi ngưng. Đã từng một mảnh phồn thịnh cảnh tượng Trung Nam Sơn, đã là hoàn toàn hoang lương chi cảnh, kiếm cốc, rừng đào, đạo sơn, không nhìn thấy một người, Mạnh Giang, Cố Phàm bọn người đã không thấy, toàn bộ Trung Nam Sơn tựa hồ chỉ còn lại có Diệp Linh một người. Đi Trung Nam Sơn, đây là Tam sư tỷ Hàn Sơn Nguyệt cùng nhị sư huynh Diệp Mộ Vân nói cho hắn biết, nếu để hắn đến, nơi này liền nhất định có một con đường, có thể làm cho hắn đi ra U Môn phủ. Diệp Linh ngẩng đầu,

điều này đường phố liên thông hai đạo cửa thành, vừa nãy Diệp Linh đi cửa thành tựa hồ chỉ là một nói cửa hông, cuối con đường mới phải cửa chính. Đẩy ra trầm trọng cửa thành, phát ra một trận kèn cái thanh, thấy được ngoài thành một màn, Diệp Linh trầm mặc. Màu đỏ tươi máu, màu thương bạch máu, người sát chết, còn có một đủ hình thái dữ tợn sát chết, xen lẫn trong đồng thời, bao trùm vô biên đại địa, khiến người ta có một loại da đầu lạnh cả người cảm giác. Nhìn này một mảnh chiến trường thê thảm, đây là địa phương nào, Diệp Linh đã rõ ràng một chút. Giang giác. Diệp Linh cách đó không xa, một nhà bỏ bên trong vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm của, Diệp Linh quay đầu nhìn lại, thần sắc cứng lại. Xì. Một mũi tên, mang theo một vệt ánh sao, bắn về phía Diệp Linh, Diệp Linh một trưởng tiến lên nên tiếp. Vành. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ tiễn bên trong vọt tới, làm cho Diệp Linh liên tục lui lại mấy bước, trên tay nhiễm phải vết máu. Xì. Xì. Xì. Sau một khắc, lại là ba mũi tên phóng tới, trên tên đều có một điểm ánh sao, làm cho Diệp Linh vẻ mặt vì ngưng, không dám lại dễ dàng đi đón, thân thể một bên, hư không biến ảo, Diệp Linh đã hóa thành một đạo huyễn ảnh xông ra ngoài. Nhà bỏ đổ nát, một người lao ra, cầm trong tay một cây cung, hướng về thành mặt khác một bên chạy đi, sau một khắc, Diệp Linh đã ngăn ở trước người của hắn, nhìn người trước mặt, vẻ mặt vì ngưng. Đây là một thanh niên, trên mặt lao hai cái huyết sắc vân ấn, ăn mặc rách nát khôi giáp, tay cầm một cây cung. Cung trên lập lòe ánh sao, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt khẽ biến, cung làm kiếm, đánh hướng về Diệp Linh. Diệp Linh hơi nghiêng người tránh thoát, đem thanh niên nắm lấy, một quyền đem thanh niên đánh bay ra ngoài, đưa hắn cung cũng cướp được trong tay, cảm thụ lấy cung trọng lượng, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng. Ngươi là người nào? Diệp Linh liếc mắt nhìn cung trong tay, nhìn về phía thanh niên, hỏi. Ngươi không phải Bạch huyết tộc. Hắn nói rằng, làm cho Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía ngoài cửa thành một mảnh trắng xám vết máu, phảng phất minh bạch. Đem cung quăng trả lại cho thanh niên bắt được cung, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệ cảnh giác. Bạch huyết tộc là cái gì? Diệp Linh hỏi, thanh niên hơi sững sờ, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Hồi lâu, ngươi thật không là Bạch huyết tộc. Hắn lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt tươi cười. Ngươi cảm thấy ta giống chứ? Bạch huyết tộc, phải là ngoài thành một mảnh kia hình thái giữ tợn thi thể. Quả nhiên, Diệp Linh nghĩ đến không có sai, lão nhân mặc dù không có đưa hắn đưa tới dị tộc tinh không. Nhưng cũng gần đủ rồi. Thanh niên đánh giá Diệp Linh chốc lát, lắc đầu, trong mắt cảnh giác ít một chút, nhưng vẫn chưa hề hoàn toàn biến mất. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu nở nụ cười, cũng không để ý, hắn xác thực xuất hiện đến quỷ dị một ít, khiến người ta hoài nghi cũng bình thường. Ta tên. Lăng Đêm. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, thay đổi một cái tên, Lăng Đêm, ngược lại chính là Diệp Linh. Hắn không xác định Đại Tần Thiên Đình có thể hay không truy xét được nơi này, mọi việc vẫn là cẩn thận một ít. Hiện tại hắn bên cạnh không có tam đao, cũng không có Trung Nam Sơn mấy vị sư huynh, chỉ có một người, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vấn nước. Thanh niên nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía bốn phía đại địa, vẻ mặt hơi ngưng lại. Đây là địa phương nào? Diệp Linh hỏi, làm cho tránh, đang lau sạch lấy cung thanh niên sững sờ, nhìn về phía Diệp Linh. Người từ đâu tới đây? Kình Thiên Tinh Hà. Kình Thiên Tinh Hà. Thanh niên tựa hồ là hồi tưởng một hồi, sau đó lắc đầu. Tựa hồ cũng không biết này một chỗ. Ngươi có nghe nói qua hư không học viện, là ta Kình Thiên Tinh Hà đệ nhất học viện, ta tùy tùng mấy cái học viện trưởng ra đi tìm kiếm một bí cảnh, nộ nhập một chuyện tống trận, chờ tỉnh lại chính là chỗ này. Diệp Linh nói rằng, lợi dụng hư không học viện viện một lý do, Vân Nước nhìn Diệp Linh, nhìn chốc lát, gật đầu. Đây là rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, nhân tộc tinh không cùng bạch huyết tộc tinh không chỗ giao giới, cũng là loài người cùng bạch huyết tộc chiến trường. Vân Nước nói rằng, đơn giản một câu nói, giới thiệu Diệp Linh hiện tại vị trí, làm cho Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng. Rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, nhân tộc cùng bạch huyết tộc chiến trường, quả thế, hắn đi tới nhân tộc biên giới rồi. Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Kỳ Thư Viện, Diễn Đời Thần Tông, đây đều là nhân tộc đỉnh cao thánh cấp thế lực, vạn tộc kiêng kỵ thế lực, một khi phái người đến rồi biên giới, gây nên hiểu lầm, một cái sơ sẩy chính là chủng tộc cuộc chiến. Vì lẽ đó nơi này đối với Diệp Linh mà nói chính là chỗ an toàn nhất, Đại Tần Thiên Đình. Diễn Đời Thần Tông, Tuyển Kỳ Thư Viện trong thời gian ngắn không tra được địa phương, cũng là lão nhân đưa hắn đưa đến nơi này nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không phải là nói nơi này liền tuyệt đối an toàn, nơi này chỉ là không có Đại Tần Thiên Đình, Tuyển Kỳ Thư Viện, Diễn Đời Thần Tông uy hiếp mà thôi, Bạch huyết tộc nhưng cũng là tinh không đại tộc. Chương 604, Bạch huyết tộc. Hoang Vu Nguyên Tinh, nếu gặp, Diệp Linh cùng Bạch Thủy một cách tự nhiên chính là đi tới đồng thời. Hai người, dù sao cũng tốt hơn một người, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là muốn hai người trong lúc đó cũng không dị tâm, Bạch Thủy không nhiều lời, trong lòng còn cất giấu bí mật, nhưng cũng tin, Diệp Linh liền đi theo hắn. Từ hắn nơi đó Diệp Linh đại khái biết một chút rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, đây là một phiến bị phong ấn tinh vực, tuy nói là một chồng sao, nhưng thực so với một vùng ngân hà còn mênh mông hơn. Truyền thuyết là một người tộc thánh nhân bày xuống đại trận, lấy một chòm sao ngăn cách nhân tộc tinh không cùng bạch huyết tộc tinh không, ở nơi này trong phạm vi, bất luận nhân tộc cũng hoặc là bạch huyết tộc thực lực đều sẽ bị suy yếu ngàn lần, vạn lần. Vì lẽ đó Diệp Linh mới có thể cảm giác có một luồng vô hình sức mạnh vẫn áp chế hắn, thần thức tản ra, chỉ có thể bao phủ mấy dặm phạm vi. Rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, đây là nhân tộc cùng bạch huyết tộc bước đệm khu vực, cũng là một mảnh chiến trường, vô tận trong năm tháng, vô số nhân tộc từ nhân tộc tinh không mà đến, đi vào nơi này, cùng dị tộc chinh chiến. Máu tung ở đây, cũng không phải là muốn đánh vào bạch huyết tộc, chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết, nhân tộc, không thể lừa gạt, không thể nhục. Nhân tộc xưa nay cũng sẽ không quên thời kỳ thượng cổ này một đoạn huyết lệ sử, nhân tộc như lợn cẩu, vạn tộc đều vì thực, là vô số người tộc tiên hiển tiền phó hậu kế, máu tung tinh không mới đổi được bây giờ nhân tộc. Nhân tộc, muốn chân chính đặt chân vũ trụ mênh mông, chỉ có mạnh mẽ, biên giới chiến trường, đây cũng là ở nói cho vạn tộc. Nhân tộc đã không phải là đã từng cái kia có thể tùy ý bắt nạt chủng tộc rồi. Chết tinh vực, thuộc về nhân tộc sức mạnh có hai cỗ, một luồng thị nhân tộc đỉnh cao thế lực quân đoàn thế lực, mặt khác một luồng chính là tự do thợ săn, dường như bạch thủy như vậy chính là tự do thợ săn. Tự do thợ săn cũng chia đẳng cấp, nhất tinh thấp nhất, cựu tinh đỉnh cao, tuy rằng quân đoàn thế lực lệ thuộc vào nhân tộc đỉnh cao thế lực, nhưng tự do thợ săn cũng không nhất định yếu hơn quân đoàn thế lực. Đương nhiên, trong quân đoàn cũng có thợ săn. Bình thường thời điểm chờ ở quân doanh, ra quân doanh bọn họ cũng là thợ săn. Mỗi một cái tiến vào rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực người đều phải nhận được một viên thợ săn huân trường, treo ở vai chết, mặt trên mang theo một viên tinh chính là nhất tinh thợ săn, hai vì sao chính là hai sao thợ săn, cứ thế mà suy ra. Thợ săn tinh cấp lên cấp là dựa vào điểm, mà điểm nhưng là dựa vào giết bạch huyết tộc tích lũy, gộp lại, giết đến có thêm tinh cấp dĩ nhiên là lên cấp đi tới, đương nhiên, nhân tộc có tinh cấp thợ săn. Bạch huyết tộc như thế có máu vân tay thợ săn, mỗi một cái bạch huyết tộc trên trán đều sẽ vẽ ra máu vân. Một cái vân trắng chính là không có chính xác máu vân tay thợ săn, một cái máu vân chính là một vân tay thợ săn, hai cái máu vân chính là hai vân tay thợ săn, cứ thế mà suy ra, cùng nhân tộc tinh cấp thợ săn chế gần như. Tinh cấp thợ săn, máu vân tay thợ săn. Một bên người đại biểu tộc, một bên đại biểu bạch huyết tộc, chính là tại đây một mảnh rơi xuống và bị thiêu cháy trong tinh vực không ngừng chém giết, cũng là vì từng người chủng tộc. Tinh cấp thợ săn, một khi xuất ngũ, sẽ căn cứ đẳng cấp thu được đến từ chính nhân tộc đỉnh cao thế lực ban thưởng, đẳng cấp càng cao ban thưởng dĩ nhiên là càng nhiều, ngoại trừ ban thưởng, tinh cấp cũng đại biểu chính là vinh dự, mỗi một cái tinh cấp thợ săn đều là nhân tộc anh hùng. Đương nhiên, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, một khi bước vào rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, ít nhất phải chờ 1.000 năm, chờ 1.000 năm mãn mới có thể rời đi rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực. Nếu không liền coi là đào binh, bị cả nhân tộc truy nã, cho đến giết chết mới thôi. 1.000 năm, có bao nhiêu người có thể tại này rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực sống quá thời gian lâu như vậy? Rất nhiều người mang theo một bầu máu nóng đi vào rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, nhưng không có bao nhiêu người có thể thành công xuất ngũ. Bạch Thủy là một nhất tinh thợ săn, nhưng nhìn hắn trên vai điểm, cách hai sao thợ săn cũng không xa, Diệp Linh tiến vào rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực phương thức cùng người bình thường không giống, không có huân trường. Liền cái gì cũng không bằng. Theo, đệ Bạch Thủy nói, chờ trở về nhân tộc pháo đài Diệp Linh có thể đi lĩnh một viên huân chương, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực chưa bao giờ ghét ít người, chỉ cần ngươi nghĩ đến, bất cứ lúc nào đều hoan nghênh, nhiều người, nhân tộc một phương dĩ nhiên là mạnh. Ở người hồi tộc pháo đài trước Bạch Thủy còn muốn săn giết một ít bạch huyết tộc, lên cấp 2 sao thợ săn, Diệp Linh liền theo hắn, rời đi hoang vu nguyên tinh, bay về phía một mảnh sâu thẳm, thê lương tinh không. Diệp Linh bạch huyết tộc sinh mệnh lực rất ngoan cường, rất khó giết chết, nhưng có một nhược điểm chí mạng, chính là bọn họ ngạch tâm một mảnh vải giáp, bọn họ một thân tinh khí đều giấu ở trong này, muốn giết chết bọn họ, tốt nhất chính là trực tiếp công kích bọn họ này một mảnh vải giáp. Một chiếc tinh thuyền, mặt trên tràn đầy các loại tinh nỏ, trận cung, Bạch Thủy cùng Diệp Linh giảng thuật bạch huyết tộc tập tính, nhược điểm. Đến rồi. Tinh thuyền đột nhiên dừng, Bạch Thủy dương cung kéo mãn, một mũi tên bắn về phía một vùng sao trời, tinh không khẽ run. Một toàn thân màu trắng, lưng mọc hai cánh, trên đầu có một mảnh vảy giáp sinh vật xuất hiện. Đây cũng là bạch huyết tộc người, trán của hắn lỏng có một đạo vết máu, chính là bạch huyết tộc một vân tay thợ săn. Ẩm. Phảng phất sớm có cảm giác, bạch huyết tộc một vân tay thợ săn hai cánh tề triển, thân thể bay ngược, càng là lướt ngang một khoảng cách, tránh thoát mũi tên này, Bạch Thủy vẻ mặt vi ngưng, lại dương cung, ánh sao lấp lóe, liên tục 3 mũi tên bắn ra, chính là đã từng đối phó Diệp Linh một chiêu kia 3 sao hàng loạt. Xì kéo. 3 mũi tên, bạch huyết tộc một vân tay thợ săn tránh thoát 2 mũi tên, bị cuối cùng một mũi tên bắn trúng, thân thể xuyên qua, chảy ra trắng xám máu tươi, nhìn Bạch Thủy, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị, xuề cánh muốn trốn. Bạch Thủy nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, nắm cung, một bước bước ra tinh thuyền, xông về bạch huyết tộc một vân tay thợ săn, ven đường còn có một chi chi như ánh sáng tiễn bắn về phía bạch huyết tộc một vân tay thợ săn. Vành, vành, vành. Bạch huyết tộc một vân tay thợ săn trúng liền mấy mũi tên, Bạch Thủy nắm cung làm đao, một đao cắt xuống, đem bạch huyết tộc một vân tay thợ săn chia ra làm hai. Bạch Thủy trên vai huân chương trên có một vệt ánh sáng nhạt lấp lóe, đã là nhiều hơn một viên tinh. Bạch Thủy trên mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng, giết này một bạch huyết tộc một vân thợ săn, vừa vặn để hắn lên tới 2 sao thợ săn. Chúc mừng. Bạch Thủy lại trở lại tinh thuyền, Diệp Linh nhìn trên bả vai hắn 2 vì sao, cười nói, Bạch Thủy cũng lộ ra nụ cười. Ngươi mạnh hơn ta, chờ trở về nhân tộc pháo đài, nhận lấy huân chương, cấp bậc của ngươi nhất định so với ta thăng nhanh hơn. Hắn nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, Bạch Thủy thực lực đại khái là hoàng vũ cảnh 4 tầng, như vậy chính là đạt đến 2 sao thợ săn đẳng cấp, lấy hắn hoàng vũ cảnh 6 tầng tu vi, muốn vượt qua hắn cũng không khó. Nhân tộc lệnh cấm, phàm vào biên giới chiến trường người, đi lính ngàn năm mới có thể xuất ngũ, một khi trước thời gian rời đi chính là đào binh, nếu đến rồi nơi này, Diệp Linh tự nhiên cũng phải tuần hoàn này một lệnh cấm. Kinh nghiệm U Môn phủ một trận chiến, thấy được đại tần thiên đình sức mạnh, Diệp Linh cảm nhận được một luồng cảm giác vô lực, lấy hắn sức mạnh bây giờ cùng đại tần thiên đình mà nói so với quá yếu, càng không nói đến còn có Tuyển Kỳ thư viện, Diễn Đời Thần Tông. Muốn chân chính đứng đại tần thiên đình, Tuyển Kỳ thư viện, Diễn Đời Thần Tông trước, hắn còn cần càng mạnh hơn, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, hắn đường đem bắt đầu từ nơi này. Chương 605, nhân tộc pháo đài. Nhân giới bia. Một to lớn bia đá đứng lặng ở trong tinh không, nhuộm ti ti huyết sắc, hiện ra một luồng thê lương khí tức. Rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực chia làm 3 cái khu vực. Một là chiến trường khu vực, chính là chúng ta vừa nãy tới địa vực, này một chỗ vực diện tích rộng nhất, thị nhân tộc cùng bạch huyết tộc chiến trường. Ngoại trừ chiến trường khu vực, còn có người giới cùng bạch huyết giới, thuộc về nhân tộc cùng bạch huyết tộc, xem như là ổn định phía sau, trong tình huống bình thường nhân tộc cùng bạch huyết tộc cũng sẽ không vượt qua điều này tuyến. Tinh thuyền bay qua bia đá, Bạch Thủy cùng Diệp Linh giảng giải nói, Diệp Linh nhìn về phía trước một vùng sao trời, gật đầu. Bạch Thủy rất dễ hiểu, cũng chính là hai phe đóng quân đánh trận, hai bên là quân doanh, trung gian là chiến trường. Lăng đêm, ngươi vừa tới rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, chờ một lát vào nhân tộc pháo đài trước nên có người kiểm tra thân phận của ngươi, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là nhìn một chút ngươi là không phải là nhân tộc, không cần lo lắng. Bạch Thủy nói rằng, nhìn về phía phương xa tinh không, thấy được một mảnh màu xanh thẳm màn ánh sáng, ngăn cách một phương tinh không, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vẫn căng thẳng thân thể từ từ lỏng lẻo lại đi. Chỉ là tùy ý, Bạch Thủy đều không có để ở trong lòng. Diệp Linh nhưng là đáy lòng hơi động. Kiểm tra thân phận, đối với người bình thường hay là cũng không tính là gì, nhưng Diệp Linh không phải người bình thường, Diệp Linh cũng không biết mình là không phải là nhân tộc, nếu thật sự tra được hắn không phải là nhân tộc. Diệp Linh liếc mắt nhìn bên cạnh người Bạch Thủy, lại nhìn về phía trước tinh không một mảnh xanh thẳm màn ánh sáng, lắc lắc đầu. Lúc nào hắn cũng như thế trông trước trông sau, úy thủ úy não, này cũng không phải như là hắn, nghĩ tới đây, Diệp Linh trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, mang theo một vệt hờ hững. Một vệt rộng mở. Vụ. Màu xanh thẳm màn ánh sáng nổi lên sóng gợn, tinh thuyền đã bay vào trong đó, thế giới đột nhiên thay đổi, một tòa thành trì xuất hiện. Thê lương tinh không, lam quang quanh quẩn, một tòa mênh mông thành lớn đứng lặng, thành lớn chu vi có từng cái hành lang, liên thông trong thành cùng ngoài thành, Bạch Thủy mang theo Diệp Linh đi lên trong đó một cái hành lang. Nhân tộc biên giới cách mỗi đại khái 1 năm ánh sáng cự ly chính là có như vậy một tòa thành, chúng ta gọi nó vì là pháo đài. Bất kể là quân đoàn vẫn là thợ săn, hạt nhân đại bản doanh đều ở trong pháo đài. Muốn đi vào pháo đài, ngoại trừ mạnh mẽ tiến công, chỉ có thông qua này pháo đài hành lang. Bạch Thủy giải thích. Nhân tộc pháo đài, đây chính là nhân tộc ở biên giới bày ra sức mạnh phòng ngự. 1 năm ánh sáng cự ly 1, nhân tộc pháo đài sau khi chính là nhân tộc tinh không. Như pháo đài bị phá hủy, dị tộc liền trực tiếp có thể tiến nhanh thẳng vào tiến vào nhân tộc tinh không. Ngoại trừ Bạch Thủy cùng Diệp Linh, hành lang bên trong cũng không có thiếu người. Đại thể trên người đều dính màu thương bạch vết máu, trong thần sắc có một luồng sát khí, hoặc là một người độc hành, hoặc là ba lạng thành đàn, bọn họ đều là từ chiến trường trở về người, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều dính bạch huyết tộc máu tươi. Bạch Thủy. Đột nhiên, một thanh âm ở phía sau vang lên, Diệp Linh cùng Bạch Thủy chạm đích nhìn lại, 5 người, tứ nam một nữ, liếc mắt nhìn Diệp Linh, ánh mắt rơi xuống Bạch Thủy trên người, đều lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới như vậy ngươi đều có thể sống sót, xem ra trên người ngươi đích thật là có bảo mệnh bí bảo. Một cái vóc người khôi ngô, con lấy một cái cự phủ nam tử trên dưới đánh giá một hồi Bạch Thủy, cười nói, xem dáng dấp phải là trong năm người dẫn đầu. Bạch Thủy nhìn năm người, trong thần sắc không hề che giấu chút nào sát ý. Giữ các ngươi phúc, ta không chỉ có là không có chết, còn đột phá tu vi, thành hai sao thợ săn. Bạch Thủy nói rằng, hư lạnh một tiếng, mang theo Diệp Linh trực tiếp rời đi, năm người nhìn hai người bóng lưng, vẻ mặt lạnh lùng. Đại ca, như vậy hắn đều không chết, nếu để cho hắn đem chúng ta bí mật nói rồi đi ra ngoài. Hắn không biết. Cự phủ nam tử nói rằng, nhìn Bạch Thủy cùng Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có một vẻ sắc quang. Lần này bất tử, đều sẽ có lần sau, ta không tin hắn sẽ vẫn không rời đi pháo đài, Thẩm Phong, tập trung hắn, một khi hắn rời đi chúng ta liền động thủ, lần này nhất định phải giết hắn. Cự phủ nam tử nói rằng, mặt sau một hơi mập nam tử gật đầu, một đám người hướng về pháo đài đi đến. Bọn họ là Bạch Lang tiểu đội người, trước đây ta là thức sai rồi người tốt, với bọn hắn chờ quá một quãng thời gian. Bạch Thủy nói rằng, trong giọng nói đối với này một Bạch Lang tiểu đội cực kỳ xem thường, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Hắn vừa nay liếc mắt nhìn, năm người kia thực lực cũng không tính là mạnh, ngoại trừ này cự phủ nam tử là hoàng vũ cảnh 6 tầng, những người khác đều là hoàng vũ cảnh 4 tầng, hoàng vũ cảnh 5 tầng tu vi, Diệp Linh cũng không để vào trong mắt, gây nên Diệp Linh hứng thú là Bạch Thủy trong miệng Bạch Lang tiểu đội. Bạch Lang tiểu đội, phải là dường như dòng binh giống nhau đoàn thể, nghe Bạch Thủy ngữ khí này tựa hồ là được pháo đài thừa nhận. Đến. Diệp Linh trầm tư thời khắc, hành lang chạy tới phần cuối, một chuyện tống trận xuất hiện ở phía trước. Chuyện tống trận bên cạnh bảo vệ có hai cái thân mang màu đỏ sẫm khôi giáp binh lính. Ta đi nhân tự khu, hắn là mới tới, muốn đi đăng ký một hồi thân phận thông tin, thông điệp. Bạch Thủy hướng về hai cái binh lính nói rằng, hai cái binh lính gật đầu, đem Bạch Thủy cùng Diệp Linh phân biệt truyền thuyết rời đi. Lăng đêm, chờ ngươi đăng ký xong thân phận thông tin, thông điệp đi nhân tự khu Tam Long tiểu lâu tìm ta. Bên hai vang trở lại Bạch Thủy thanh âm của, Diệp Linh đã xuất hiện ở một cái phòng bên trong. Họ tên. Một thanh âm truyền đến. Diệp Linh hướng về phía trước nhìn lại, thấy được một ông lão mặc áo vàng, ngồi ở một bàn học trước. Lăng đêm. Diệp Linh trả lời. Đến từ nơi nào? Đại Tần Thiên Đình, Kình Thiên Tinh Hà. Đi chỗ đó một chiếc gương trước. Ông lão không có ngẩng đầu, trên tay viết cái gì? Diệp Linh hướng về một bên nhìn lại, thấy được một mặt người như thế cao gương. Nhìn này một chiếc gương, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng. Đây chính là cha hắn là không phải là nhân tộc dụng cụ rồi. Đến phía trước gương đi. Lão nhân ngẩng đầu. Nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ là có một ít thiếu kiên nhẫn, nói rằng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, đi tới phía trước gương, trong gương nổi lên sóng gợn, một bóng người dần dần xuất hiện, ngưng tụ, chính là Diệp Linh rằng, rớp, ông lão liếc mắt nhìn, gật đầu. Lăng đêm, đến từ chính Đại Tần Thiên Đình, Kình Thiên Tinh Hà, đầu ngắm cấp thợ săn, có thể có sai. Không có. Sau một khắc, một huân chương xuất hiện ở Diệp Linh trên bả vai, ông lão mặc áo vàng phất tay, hư không biến ảo, Diệp Linh biến mất ở trong phòng. Có chút ý nghĩa. Mái chèo Linh đưa đi, ông lão mặc áo vàng liếc mắt nhìn gương, cười nhạt, trên mặt có một vẻ thú màu. Áo vàng, làm sao vậy? Gương nổi lên sóng gợn, xuất hiện một cái phòng, trong phòng có một giường, mặt trên có một văn sĩ trung niên dáng dấp nam tử, cầm trên tay một quyển sách, liếc mắt nhìn ông lão mặc áo vàng, hỏi. Phát hiện một hạt giống tốt, cốt linh hơn 100 năm, hoàng vũ cảnh 6 tầng tu vi. Ông lão mặc áo vàng nói rằng, trong gương bóng người thân thể vừa dừng lại. Nhìn về phía ông lão mặc áo vàng. Hơn 100 năm cốt linh, hoàng vũ cảnh 6 tầng. Hắn nói rằng, trong mắt có một vẻ kinh ngạc. Chương 606, Văn Thanh Thành. Thật chứ? Văn sĩ trung niên từ giường ngồi lên, nhìn về phía ông lão mặc áo vàng, hỏi, ông lão mặc áo vàng gật đầu. Hắn mới vừa đi, đây là hắn thân phận thông tin, thông điệp, đến từ chính Đại Tần Thiên Đình, hẳn là một tán tu. Tán tu? Văn sĩ trung niên trên mặt có một vẻ kinh dị, một bước. Mặt kính nổi lên sóng gợn, càng là từ trong gương đi ra. Hắn đi nơi nào rồi hả? Người khu. Ông lão mặc áo vàng vừa dứt lời, văn sĩ trung niên đã biến mất ở trong phòng. Ông lão mặc áo vàng nhìn tình cảnh này, lắc đầu. Từ ông lão mặc áo vàng gian phòng rời đi, Diệp Linh xuất hiện ở một con phố khác, trên đường người đến người đi, cũng không phải bình thường người đi đường, trên người mỗi một người khí tức cũng không yếu, đều có một luồng nhàn nhạt sát khí. Trên đường thương gia cũng không phải một loại thương gia, bán đều là đan dược. Trận bàn, Linh nọ chờ chút, cho tới tiền nhưng là trên vai huân chương bên trong nói điểm. Diệp Linh liếc mắt nhìn chính mình trên bả vai điểm, ngẩn ra. Một con số, đại biểu chính là Diệp Linh hiện tại có điểm. Một, hoảng hốt trong lúc đó,

chờ đã suy nghĩ kỹ nói với ta, đây là ta kiếm ấn, thấy nói như thấy ta, ngươi trước tiên dùng. Văn Thanh Thành nói rằng, đem một kiếm ấn cho Diệp Linh, liếc mắt nhìn Lăng Vũ, biến mất ở trên đường, Lăng Vũ hướng về Văn Thanh Thành biến mất địa phương hơi cúi đầu. Chờ xác định Văn Thanh Thành rời đi, hắn thở nhẹ ra một cái khí, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Linh. Tiểu tử, không sai à, càng là thất bại Văn thống lĩnh sư phụ, ta nhưng là cầu hắn mấy trăm năm hắn đều không có đáp ứng. Hắn nói rằng, lại cẩn thận đánh giá Diệp Linh chốc lát, sau đó lắc đầu. Hoàng Vũ cảnh 6 tầng tu vi, tựa hồ cũng không như thế nào, không biết hắn là làm sao coi trọng của. Hắn nói rằng, lắc lắc đầu, từ trong càn khôn giới lấy ra một bộ y phục phụ thêm, liếc mắt nhìn người chung quanh đều là cả kinh, hướng về hắn hơi cúi đầu, rời đi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, này Lăng Vũ tại đây pháo đài bên trong địa vị nên cũng không thấp. Chương 607, pháo đài thống lĩnh. Hoặc là nói tại đây nhân tộc pháo đài bên trong địa vị cao thấp quyết định bởi với thực lực, cũng chính là phù hiệu trên vai trên tinh, thợ săn đẳng cấp càng cao, tự nhiên bị người tôn sủng, địa vị tự nhiên cũng cao. Những người này hay là cũng không biết Lăng Vũ là lai lịch gì, nhưng đều nhìn thấy hắn phù hiệu trên vai trên 7 viên tinh, thất tinh thợ săn, đây là khu vực này ít sẽ xuất hiện người. Cùng Văn Thanh Thành ngắn ngủi đàm luận, Diệp Linh chú ý tới trong miệng hắn khu vực, nghĩ đến người này tộc pháo đài bên trong cũng là có khu vực phân chia. Phân chia tiêu chuẩn cũng là thợ săn đẳng cấp. Theo, để hắn nói tới 4 sao trở lên thợ săn mới có tư cách tiến vào khu vực, mà nơi này nhưng là so với khu vực càng thấp hơn một cái khu vực, một chút nhìn lại, đều là nhất tinh, 2 sao, 3 sao thợ săn, thậm chí có người cũng như Diệp Linh nhất giống như, trên bả vai chỉ có lẻ loi một chuỗi con số, liền nhất tinh thợ săn cũng không tính là. Xem ngươi dáng dấp hẳn là mới tới, người khu Tam Long tiểu lâu cũng không biết. Lăng Vũ sửa lại một hồi quần áo, liếc mắt nhìn Diệp Linh. Nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Nhân tộc trong pháo đài chỉ kính cường giả, kính anh hùng, bất kính kẻ nhu nhược, hạng người ham sống sợ chết, ngươi phù hiệu trên vai trên tinh cấp liền đại biểu tất cả, như ngươi như vậy vừa tới người bình thường là không chiếm được bất luận người nào tiếp đãi. Hay là có một ít không công bằng, có chút thế lực, nhưng nơi này mỗi người đều là như vậy đi tới, bao quát ta, bọn họ phù hiệu trên vai mỗi một cái điểm, mỗi một viên tinh đều là ở trên chiến trường chém giết ra tới. Đã trải qua sinh tử mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại, dựa vào cái gì muốn chăm sóc một mình ngươi người mới cảm thụ. Lăng Vũ nói rằng, trong thần sắc có một vẻ nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là thần sắc cứng lại. Nơi này là biên giới chiến trường, nếu là chiến trường thì có chiến trường quy củ, Lăng Vũ nói cho hắn chính là chỗ này quy củ, thực lực, công hân, hai người quyết định tất cả, cho dù ngươi là bối cảnh gì cũng vô dụng. Lăng đêm, ngươi số may, lấy được thống lĩnh đại nhân thưởng thức, thu làm đệ tử, nhưng ngươi nhớ kỹ. Này pháo đài bên trong có rất nhiều 6 sao thợ săn thậm chí thất tinh thợ săn đều muốn bái thống lĩnh đại nhân sư phụ đều không có thành công, ngươi rất đặc thù, nhưng là sẽ nhờ đó đưa tới rất nhiều bất mãn, đố kỵ. Lăng Vũ nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh kiếm trong tay đi lại, nắm vào trong hư không một cái, đem kiếm ấn tóm tới. Hiện tại được này một viên kiếm ấn đối với ngươi mà nói không nhất định là chỗ tốt, liền từ ta giúp ngươi bảo quản, chờ có một ngày ngươi thật sự ở biên giới chiến trường giết ra tiếng tăm ta lại đem nó trao trả cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lăng Vũ cùng Diệp Linh đã đi tới một tiểu lâu trước, nói là tiểu lâu, càng không như nói là một mảnh sân trước ngôi nhà chính, tầng gác, lẫn nhau liên kết, đan sen, liền phảng phất 3 cái long quay quanh cùng nhau. Đến, Lăng Vũ đem kiếm ấn thu nhập càn khôn giới, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, Diệp Linh hơi run run, chần chờ một chút, gật đầu, hướng về Lăng Vũ hơi cúi đầu, Lăng Vũ cười đáp ứng. Đi thôi, tại đây Tam Long trong tiểu lâu tìm một thợ săn tiểu đội. Theo đi bên trong chiến trường đi tới một lần, chỉ có đã trải qua sinh tử mới có thể xem như là một chân chính thợ săn, ta chờ ngươi trở lại. Lăng Vũ nói rằng, liếc mắt nhìn Tam Long tiểu lâu, trong mắt có một vẻ hoài niệm, chạm đích, biến mất ở trên đường phố. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, ngưng thần chốc lát, xoay người lại đi vào Tam Long tiểu lâu. Pháo đài ngày khu. Một cái phòng bên trong, Lăng Vũ không người mà đứng, cầm một viên kiếm ấn, nhìn về phía trong phòng một người. Hắn nói cái gì sao? Văn Thanh Thành nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ vẻ mặt vi ngưng, lắc đầu. Không có, hắn rất thông minh, hẳn là nhìn thấu đại nhân đang thử thách hắn, cũng không có cùng ta muốn kiếm ấn. Lăng Vũ nói rằng, Văn Thanh Thành từ Lăng Vũ trong tay cầm lấy kiếm ấn, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Hiểu tiến thối, biết đúng mực, quan sát nhập vi, bình tĩnh, giấu đi ngụ ở tâm tư, là thật tốt mẩm. Văn Thanh Thành nói rằng, Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, muốn nói lại thôi, Văn Thanh Thành nhìn về phía hắn, cười nhạt. Ngươi là cảm thấy hắn không thích hợp sao, dù sao hắn chỉ có hoàng vũ cảnh 6 tầng tu vi, cùng ngươi, còn có những kia 6 sao, thất tinh thợ săn so với đều kém nhiều lắm, nếu là hắn kế thừa y bát của ta, trở thành pháo đài bên trong thống lĩnh nên rất khó để cho bọn họ tín phục. Lăng Vũ nhìn Văn Thanh Thành, trầm mặc chốc lát, gật đầu, Văn Thanh Thành nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nhìn về phía bao bọc lấy pháo đài một mảnh màu xanh thẳm màn ánh sáng, vẻ mặt hơi ngưng lại. Biên giới chiến trường mấy vạn người tộc pháo đài, có nhiều lắm an phận ở một góc, theo khuôn phép cũ thống lĩnh, nhìn như vẫn chiếm cứ hung hăng một phương nhân tộc kỳ thực vẫn luôn ở suy nhược, dị tộc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nhân tộc trái lại lùi lại lui nữa, bên này giới chiến trường bình tĩnh quá lâu, là thời điểm nên loạn trên một phen. Văn Thanh Thành nói rằng, nhìn một mảnh màu xanh thẳm màn ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì, Lăng Vũ cũng là gương mặt mê hoặc, Văn Thanh Thành nói rồi rất nhiều, nhưng hắn vẫn không biết Văn Thanh Thành có ý gì. Một hoàng vũ cảnh 6 tầng vũ giả, Văn Thanh Thành đến cùng coi trọng trên người của hắn món đồ gì. Văn Thanh Thành cũng không phải bình thường về mặt ý nghĩa thống lĩnh, một loại thống lĩnh là không thể nào đem thống lĩnh vị trí truyền xuống, nhược tử, như chết, hoặc là rời đi biên giới chiến trường, thống lĩnh vị trí vô ích ngâng, chính là sẽ từ thợ săn chúng tuyển ra một người thống lĩnh, mà Văn Thanh Thành là một ngoại lệ, ở phía này biên giới chiến trường đều là một tồn tại đặc thù. Bình tĩnh quá lâu, nên loạn trên một phen, Lăng Vũ nhìn Văn Thanh Thành, trầm mặc hồi lâu, phảng phất là minh bạch một ít. Văn Thanh Thành vừa ý Diệp Linh hay là cũng không chỉ là thiên phú của hắn, mà là trên người hắn vật khác. Tam Long Tiểu Lâu. Diệp Linh từ đi vào Tiểu Lâu một khắc chính là cảm nhận được từng đạo ánh mắt ở trên người hắn sẽ qua, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, còn mang theo một ít những thứ đồ khác, như phảng phất là ở chọn hàng hóa. Trong Tiểu Lâu cũng không phải là trong tưởng tượng huyên náo, nếu là lại phối hợp một điểm quản huyền chi nhạc, thêm vào một ít vũ cơ giống như là một ca vũ phường, đương nhiên, điều này là bởi vì rất nhiều người đàm luận thời gian đều dùng cách âm thuật nguyên nhân. Tiếu Thanh, hai sao thợ săn, Liệt Dương tiểu đội trưởng, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Đi rồi không bao lâu, một thanh âm vang lên, Diệp Linh nhìn lại, là một nam tử áo đỏ, cầm trên tay một chén rượu, mang trên mặt một vệt nụ cười, Diệp Linh cũng hướng về hắn khẽ mỉm cười, lắc đầu. Nam tử áo đỏ gật đầu, cũng không có tức giận, phảng phất đây đã là chuyện bình thường, về tới phía sau mấy người bên cạnh người, Diệp Linh nhìn mấy người một chút, lại hướng về trong tiểu lâu đi đến. Tam Long tiểu lâu, đây là địa phương nào? Hắn đã đại khái minh bạch, Bạch Thủy ý tứ của hắn cũng minh bạch một ít. Tiểu như cùng Lăng Vũ nói tới, hắn vừa tới, hay là trước gia nhập một thợ săn tiểu đội khá hơn một chút, chiến trường hung hiểm, ai cũng không biết cất giấu ra sao sắc cơ, theo một ít có kinh nghiệm thợ săn có thể miễn cho rất nhiều nguy hiểm. Diệp Linh tự tin, nhưng không tự đại, đây là nhân tộc cùng dị tộc chiến trường, không phải cái gì tông môn thảo phạt, này một mảnh chiến trường không chỉ có cấp một những khác dị tộc, còn có cấp 9 đường thậm chí mạnh hơn thợ săn. Chương 608, Phong Yên tiểu đội. Đế tôn cuộc chiến, ở U Môn Phủ bên trong mấy ngàn năm đều khó mà gặp gỡ một lần, mà ở nơi này cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, ngã xuống đế tôn đếm mãi không hết, càng không nói đến một loại hoàng giả rồi. Biên giới chiến trường, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, tựu như cùng một cối xay thịt, đem từng cái tiến vào bên trong nhân tộc, dị tộc cắn giết, nhưng dù vậy, vẫn có vô số nhân tộc, dị tộc tiền phó hậu kế. Đây cũng là chủng tộc cuộc chiến, vô tình, máu tanh chiến trường, đương nhiên, tuy rằng nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng có vô số kỳ ngộ, nhân tộc pháo đài có loài người đỉnh cao thánh cấp thế lực chống đỡ, có vô số bí bảo, đan dược, đạo pháp quần quận không ngừng đưa tới, những này cũng có thể dùng điểm đổi được. Một khi chịu đựng qua ngàn năm xuất ngũ, có thể tùy ý lựa chọn một thánh cấp thế lực gia nhập, thu được vô thượng vinh dự. Kế này Liệt Dương tiểu đội sau khi, còn có một cái thợ săn tiểu đội mời Diệp Linh, Diệp Linh từng cái từ chối, đi rồi nửa ngày, rốt cục thấy được Bạch Thủy, bên người hắn còn ngồi ba người. Lăng đêm, đây là ta từ chiến trường biết bằng hữu, pháo đài người mới, nhưng thực lực không kém. Bạch Thủy cũng nhìn đến Diệp Linh, hướng về cùng bên cạnh ba người giới thiệu Diệp Linh thân phận, ba người nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ở Diệp Linh phù hiệu trên vai trên ngừng một chút, ánh mắt hơi ngưng lại. Lý Tín, Hoàng Vũ cảnh 4 tầng, nhất tinh thợ săn, đạo pháp trường Hà Lạc Nhật Thương quyển thứ nhất. Ba người nhìn Diệp Linh trầm mặc chốc lát, một thanh niên mặc áo đen đi ra, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt tươi cười, như vậy giới thiệu, hẳn là thừa nhận hắn. Tiêu Binh, Hoàng Vũ cảnh 6 tầng, hai sao thợ săn, đạo pháp tuyển kỳ thư viện Phong Yên Quyết. Thứ hai là một ông già, nhìn Diệp Linh, mang trên mặt một vệt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là về một trong cười, người lao giả này hẳn là chính là trong vài người đầu lĩnh. Người cuối cùng là một trang phục nữ tử, vóc người cao gầy, trên cánh tay, trên đùi đều cột lưỡi dao, trong mắt trong lúc mơ hồ mang theo một vệ sắc khí, là trong vài người tu vi cao nhất một người. Lý Tín cùng Kiều Binh đều nhận rồi Diệp Linh, chính là chỉ còn lại có nàng, ánh mắt mấy người đều rơi xuống trên người nàng, nàng đang lau lau trong tay một cây truy thủ,

ngươi thu rồi một cái không được đệ tử. Cốc Hà nhìn Văn Thanh Thành, nói rằng. Văn Thanh Thành nhìn hồi lâu, ánh mắt từ trên bàn cờ rời đi, nhìn về phía Cốc Hà, thần sắc cứng lại. Hắn là người nào? Ta làm sao biết, ngươi cũng thấy đấy, vì thôi diễn số mệnh của hắn, ta đã biến thành bộ dạng này rồi. Cốc Hà nói rằng, lắc lắc đầu, phất tay, trước mặt kỳ bàn một chút mất đi. Hắn ghi chép thông tin, thông điệp là Đại Tần Thiên Đỉnh Kình Thiên Tinh Hà, tuy rằng không nhất định là thật sự, nhưng ngươi có thể đi tra một chút. Cốc Hà nói rằng, nhìn về phía Văn Thanh Thành, Văn Thanh Thành cũng nhìn về phía hắn, đông dưng, đột nhiên nở nụ cười. Cốc Hà, ta đã nói với ngươi, ta xem người chỉ cần một chút là đủ rồi, hiện tại ngươi tin sao? Hắn nói rằng, Cốc Hà nhìn hắn, hơi run run, phảng phất là đã biết rồi hắn dự định, khẽ lắc đầu. Theo ngươi, Cốc Hà nói rằng, lời nói làm như đã thừa nhận Diệp Linh, ngầm thừa nhận Diệp Linh kế thừa Văn Thanh Thành thống lĩnh vị trí. Chương 612, vào tinh không chiến trường. Cổ thánh báo động trước, nhân tộc sẽ có đại kiếp nạn, kỳ thực căn buồn không có chuyện này, Cốc Hà lừa tất cả mọi người. Cốc Hà thôi diễn chính là Diệp Linh, muốn lấy vận mệnh thuật đánh cắp thiên cơ, nhìn thấy Diệp Linh quá khứ, tương lai, bị phản vệ, ngã xuống vô tận tuế nguyệt cổ thánh ý chí hướng về hắn ra tay rồi. 7.98 nhất hảo nhân tộc pháo đài, đối với toàn bộ biên giới chiến trường đều là một tồn tại đặc thù, cũng không phải là 7.98 nhất hảo nhân tộc pháo đài mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì nơi này hai người. Một là Cốc Hà, khống chế vận mệnh chi đạo, có thể thôi diễn thiên cơ, từng thấy đi, tương lai. Một người khác chính là Văn Thanh Thành, Cốc Hà bản thân, là mấy triệu năm một người duy nhất lĩnh quân giết vào dị tộc tinh không người, thiếu một chút nhắc lên chủng tộc cuộc chiến, đến Cốc Hà lực bảo đảm, còn sống. Ở đây một trận chiến trước, 7.98 nhất hảo pháo đài là biên giới chiến trường mấy vạn người tộc pháo đài mạnh nhất mấy cái pháo đài một trong, nhưng ở trận chiến đó sau khi, 7.98 nhất hảo pháo đài bị dị tộc trả thù, gần như bị tàn sát hết, trở thành mấy vạn người tộc trong pháo đài yếu nhất mấy cái pháo đài một trong. Bởi vì Văn Thanh Thành tuy rằng chết rồi rất nhiều người, nhưng là để Văn Thanh Thành uy vọng đạt đến cực hạn, hắn lãnh đạo nhân tộc quân đoàn cuối cùng còn dư lại không có mấy, nhưng giết ra nhân tộc nên có huyết tính, tôn nghiêm. Được dị tộc tạo áp lực, Văn Thanh Thành vốn nên chết đi, nhưng bởi vì hắn uy vọng còn có Cốc Hà nguyên nhân, hắn còn sống, lại trở lại 7.98 nhất hảo pháo đài, lại trở thành thống lĩnh. Đương nhiên, cũng là bởi vì này một cái nguyên nhân, Văn Thanh Thành tuy là vì thống lĩnh, nhưng chỉ là một vô ích hàm, thủ hạ vô binh, không người nào dám tướng quân đội giao cho hắn, bất quá hắn thống lĩnh vị trí nhưng là thật sự, hắn có thể mang thống lĩnh vị trí chuyển cho bất cứ người nào, chỉ cần hắn đồng ý. Hắn không thể thống binh, thế nhưng hắn truyền ngôi người có thể thống binh, cho nên mới có vô số người muốn bái ông ta làm thầy, gây nên sự chú ý của hắn, chính là vì hắn thống lĩnh vị trí. Đương nhiên, Diệp Linh phải không biết những việc này, cũng không biết khi hắn đi rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Một bỏ mình vô tận tuế nguyệt cổ thánh bóng mở liếc mắt nhìn hắn, làm cho đầu hắn ra tóc tê tê, căn buồn không có để hắn lại có thêm thời gian suy nghĩ cái khác, chỉ muốn đuổi chặt rời đi pháo đài. Diệp Linh, làm sao vậy? Tinh thuyền phá không, tiến vào chiến trường tinh không, Bạch Thủy mấy người nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vẻ lo lắng, hỏi. Diệp Linh, ở mấy người trong mắt vẫn luôn là một tĩnh như mặt nước phẳng lặng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc người, có lúc như là một ôn văn nhĩ nhã công tử, khi thì lại cuồng ngạo bá đạo, vô pháp vô thiên. Nhưng như bây giờ này một bức dáng dấp bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn họ dĩ nhiên ở Diệp Linh trên mặt thấy được một vệt run rẩy nhiên. Không có chuyện gì, mới vừa thấy được người kia tộc cổ thánh bóng mở, ta nghĩ tới một chút đã từng chuyện. Diệp Linh nói rằng, dần dần bình tĩnh lại hồi tưởng một hồi, hắn đột nhiên cảm giác này cổ thánh bóng mở tựa hồ không phải ở nhằm vào hắn, một khắc đó khiếp đảm tựa hồ không phải đến từ chính cổ thánh bóng mở. Mấy người nhìn Diệp Linh chốc lát, không có hỏi nhiều nữa. Bọn họ đã tiến vào chiến trường tinh không. Chiến trường tinh không mênh mông, có thể so với một tinh hà, đại khái gần trăm cái u môn phủ lớn như vậy. Tại đây một mảnh chiến trường yếu nhất đều là hoàng giả, vô số nhân tộc, dị tộc tại đây một mảnh bên trong chiến trường lẫn nhau chém giết. Cao giá còn kém đại khái 10 vạn điểm, chúng ta chuyến này khả năng muốn ở bên trong chiến trường chờ đã lâu rồi. Tinh thuyền phá không mà đi, tiểu binh nhìn một mảnh sâu thẳm tinh không, nói rằng, mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. Chiến trường hung hiểm, khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì, đợi đến lâu tự nhiên cũng là càng nguy hiểm, chuyến này ai cũng không thể bảo đảm có thể sống sót, mấy người sớm đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Phía trước đại khái thập quang năm khoảng cách địa phương xuất hiện dị tộc đế tôn, chúng ta đổi một phương hướng. Tiểu binh liếc mắt nhìn trong tay một bản đồ sao, nói rằng, bản đồ sao phải không đoạn biến hóa, ở mặt trước một chỗ ngọn ra một điểm đỏ, phải là hắn nói dị tộc đế tôn xuất hiện địa phương. Đây là biên giới chiến trường đặc hữu bản đồ sao. sẽ bao trùm chu vi thập quang năm phạm vi, đồng thời theo thợ săn vị trí không giống bản đồ sao không ngừng biến hóa, trước sau bao trùm chu vi thập quang năm phạm vi. Về phần tại sao sẽ xuất hiện điểm đỏ, chính là bởi vì nơi đó có thợ săn chết đi, bản đồ sao ghi chép xuống nơi đó cuối cùng một tia thông tin, thông điệp, tặng lại đến hết thể chu vi thợ săn bản đồ sao bên trong. Đế tôn, tự có nhân tộc đế tôn đi giết, kẻ thù của bọn họ là hoàng vũ cảnh dị tộc. Phía trên chiến trường nhiều nhất là hoàng giả, sau đó là đế tôn, tỷ lệ đại khái là 10 vạn so với 1, đại khái 10 vạn dị tộc bên trong có một đế tôn, cho tới thần vũ đại năng liền ít hơn, bình thường sẽ không xuất hiện. Lăng đêm, ngươi tu luyện là linh hồn chi đạo, cảnh giới nhiệm vụ chính là giao cho ngươi. Tiểu binh nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, lực lượng linh hồn đi tứ tán, bao trùm chu vi 9 dặm tinh không. Lý Tín, thời khắc duy trì tinh thuyền trên trận pháp vận hành, còn có điều tra rách tinh nỏ tình hình. Tiểu binh lại nhìn về phía Lý Tín, Lý Tín gật đầu, đi vào khoang tàu, cầm trong tay trận bản, gương mặt nghiêm nghị. Bạch Thủy, ngươi hiệp trợ Cao Dã, bất cứ lúc nào đánh giết kẻ địch. Cuối cùng Tiểu binh nhìn về phía Bạch Thủy cùng Cao Dã, nói rằng, Bạch Thủy gật đầu, một tay nắm cung, một tay cầm tiễn, mũi tên nhuộm một vệ thú xanh biếc, chu vi hư không đều ở bị ăn mòn. Bạch Thủy tuy rằng tu vi không cao, nhưng hắn am hiểu độc thuật, nếu là đánh lén, đối với Hoàng Vũ cảnh 7 tầng, 8 tầng dị tộc đều có thể tạo thành uy hiếp, một khi chúng rồi hắn độc thuật coi như không chết cũng muốn chiến lực lớn tổn hại. Tiểu binh nhìn thấy Diệp Linh ánh mắt, giải thích, Diệp Linh gật đầu, đại khái hiểu mấy người phân công. Tiểu binh phụ trách chỉ huy, chủ tinh trung, Lý Tín phụ trách tinh thuyền trên tinh nọ cùng trận pháp, Diệp Linh đảm nhiệm thám báo, kiểm tra chu vi tinh không tình hình, Bạch Thủy phụ trợ cao dã là hạt nhân. Hoàng Vũ cảnh cựu trọng, này tu vi thật là rất xa vượt qua Tiểu binh, Lý Tín, Bạch Thủy, đương nhiên, chỉ cần xem tu vi, Diệp Linh cũng xa xa không kịp cao dã, trừ ra ma thể, tử huyết, Diệp Linh chỉ là Hoàng Vũ cảnh 6 tầng. Phía trước 7 giam nơi, có Bạch huyết tộc 5 người, bọn họ phát hiện chúng ta đang lẩn trốn. Tinh thuyền bay đại khái nửa canh giờ, Diệp Linh mở mắt ra, nói rằng, mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Đuổi theo. Tiểu binh nói rằng, đơn giản mệnh lệnh, tinh thuyền đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Thấy được, là Bạch huyết tộc tinh thuyền, bọn họ nên mới vừa đã trải qua một trận chiến đấu, bị thương. Bạch Thủy nói rằng, thấy được phía trước một chiếc tinh thuyền, dương cung, mũi tên một điểm ánh sáng xanh lục lập lòe làm người run sợ ánh sáng xanh lục. Cao Dã trên người một luồng khí tức mãnh liệt mà ra, chu vi tinh không từng tấc xé rách. Bạch, bạch, bạch. Tinh thuyền trên tinh nỏ cùng nhau phóng ra, hóa thành ánh sao từ mấy cái phương hướng quán xuyên Bạch huyết tộc tinh thuyền. Thị nhân tộc, bọn họ đến rồi. Bạch huyết tộc tinh thuyền hội nức, năm cái Bạch huyết tộc xuề cánh mà lên, thấy được Diệp Linh một đám người, vẻ mặt khẽ biến, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền trốn. Giết. Một vệt mũi xanh bắn ra, từ một dị tộc thân thể xuyên qua. Nhận quang liên thiểm, mấy cái Bạch huyết tộc thân thể đỉnh trệ ở trong hư không. Chương 613, nguy cơ. Cao Dã xuất hiện ở năm cái Bạch huyết tộc người trong lúc đó, chu vi trôi nổi một thanh này trôi lưới dao sắc nhuốm máu, năm cái Bạch huyết tộc người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, không một tiếng động. Chỉ là trong nháy mắt, năm cái Bạch huyết tộc người chết, năm cái Bạch huyết tộc thực lực đều là Hoàng Vũ cảnh 4 tầng, 5 tầng tu vi, thế nhưng đối mặt Hoàng Vũ cảnh cửu trọng, Cao Dã căn buồn không có một chút sức chống đỡ. Mấy người đem năm cái Bạch huyết tộc sát chết tiêu hủy, thấy được Bạch huyết tộc trên người một tấm bản đồ sao, ánh mắt vi ngưng, năm người trở lên tinh thuyền hóa thành lưu quang, hướng về vô bờ tinh không mà đi. Lăng đêm, giống như chúng ta, mỗi một chi Bạch huyết tộc trong tiểu đội cũng có bản đồ sao, một khi tiểu đội bị diệt, bản đồ sao sẽ đem phản hồi thông tin trở lại, chu vi thập quang năm trong phạm vi Bạch huyết tộc tiểu đội đều có thể phát giác được. Tiểu binh hướng về Diệp Linh nói rằng, đem liên quan với này một mảnh chiến trường tinh không kinh nghiệm một chút truyền thụ cho Diệp Linh. Diệp Linh gật đầu, bản đồ sao, đại khái chính là một định vị, tặng lại thông tin, thông điệp tác dụng. Nếu là ở Bạch huyết tộc diệt địa phương đợi đến quá lâu, khủng, chỉ sẽ gặp đến Bạch huyết tộc tiểu đội vây công, vì lẽ đó không thể tái chiến trận tinh không một chỗ đợi đến quá lâu, nhất định phải bất cứ lúc nào di động. Còn có một chút chiến trường trong tinh không nguyên tinh, những địa phương kia đều có khả năng tụ tập đại lượng Bạch huyết tộc tiểu đội, đương nhiên cũng có thể tụ tập đại lượng nhân tộc tiểu đội. Một khi nhìn thấy nguyên tinh, nhất định phải luôn mãi suy nghĩ, xác định nguyên tinh bên trong không có Bạch huyết tộc tiểu đội hoặc là đã bị nhân tộc tiểu đội chiếm lĩnh mới có thể đi vào, không phải vậy khả năng chính là dê vào miệng cọp, chắc chắn phải chết. Tiểu binh nói rằng, nói đến nguyên tinh, Diệp Linh nghĩ được vừa nãy biên giới chiến trường này một nguyên tinh, chính là ở nơi đó Diệp Linh gặp Bạch Thủy, theo Bạch Thủy tiến vào nhân tộc pháo đài. Lăng đêm, chúng ta lần thứ nhất gặp phải này một nguyên tinh vốn là một bị Bạch huyết tộc chiếm lĩnh nguyên tinh,

Lăng đêm, đây là không gian chi đạo. Tiểu binh nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ không thể tin tưởng. Một lĩnh ngộ không gian chi đạo người, ở trong nhân tộc vốn nên là mọi người vờn quanh giống như tồn tại, lại đến rồi bên này giới chiến trường, vẫn cùng bọn họ ở một cái thợ săn trong tiểu đội. Diệp Linh gật đầu, nở nụ cười, vẫn chưa ẩn giấu, không gian chi đạo, hắn vốn là chưa hề nghĩ tới ẩn giấu. Mấy người nhìn Diệp Linh, nghe được đáp án xác thực, hít vào một hơi, vẻ mặt chấn động. Lăng đêm, ngươi nếu đã lĩnh ngộ không gian chi đạo, tại sao trả lại biên giới chiến trường, nhân tộc tinh không, mặc kệ ngươi vào người nào thánh giai thế lực đều tất nhiên là chủ yếu nhất thiên tài. Tiêu binh hỏi, mấy người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Linh trên người, cái này cũng là bọn họ nghi hoặc. Linh hồn chí tôn nói thiên tài, mặc kệ tới chỗ nào đều là bị người vây đỡ, đều là cao nhất thiên tài, như tiến vào thánh địa, tất nhiên có thể được đến người thường khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện, tại sao còn muốn đến biên giới chiến trường. Diệp Linh nhìn mấy người, ở cao giá trên người dừng lại một chút, nhìn về phía một mảnh thê lương tinh không. Tại sao không thể tới, coi như là lĩnh ngộ không gian chi đạo, cho dù có một ngày ta thật sự đạp lâm tinh không đỉnh, ta cũng như cũng là nhân tộc, thân là nhân tộc, không nên tới biên giới chiến trường sao. Vị thiên tài nào, thiên tài chân chính có điều dùng, mà không phải chỉ là bị người vây đỡ người. Diệp Linh lạnh nhạt nói, mấy câu nói, làm cho kiểu binh đẳng nhân gương mặt thần sợ run, nhìn Diệp Linh, chờ mặc. Một lúc lâu, nói thật hay, thiên tài chân chính là có sử dụng, mà không phải bày chỉ làm một trang trí. Chúng ta sinh ở này một vùng sao trời, trên người chảy nhân tộc máu, liền đều là nhân tộc. Vì sao không thể tới biên giới chiến trường? Tiêu binh nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệ ánh sáng, trên người sôi trào nồng đậm chiến ý. Vừa đến rồi nơi này, liền không đáng kể thiên tài, chúng ta đều có một đồng dạng thân phận, nhân tộc chiến sĩ. Bạch Thủy cũng nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt kiên nghị, Lý Tín dù chưa nói chuyện, trong thần sắc nhưng cũng vẫn có này một vệ ánh sáng nhạt tỏa ra, cao dã nhìn Diệp Linh, một mặt trầm mặc. Trong trầm mặc nổi lên một vệ chiến ý. Lăng đêm, ta đã từng thấy vô số người tộc nếu nói thiên tài, ngươi là một người duy nhất để ta trên mắt, cái gì chó ma thiên tài, dám hợp lại, dám chảy máu mới thật sự là thiên tài. Tiêu binh nói rằng, một câu nói, làm cho mấy người đều nở nụ cười, tinh thuyền pha không, hướng về một mảnh sâu thẳm tinh không mà đi. Mặt sau, một chiếc bạch huyết tộc tinh thuyền như con ruồi không đầu bình thường tán loạn, một mực truy tìm Phong Yên tiểu đội tung tích. Phía trước nhưng là nhân tộc huynh đệ. Chúng ta là vạn sơn tiểu đội người, các ngươi có thể có linh đan, có thể không mua một ít. Mấy ngày sau, một vùng sao trời, một chiếc tinh thuyền đem Phong Yên tiểu đội tinh thuyền ngăn lại, mặt trên 5 người đi ra, trên người linh lực thiếu thốn, đều mang theo thương, nhìn Phong Yên tiểu đội mấy người nói rằng. Mua, biên giới bên trong chiến trường ý tứ của chính là dùng điểm đổi, mà điểm khởi nguồn chính là bạch huyết tộc. Một hoàng vũ cảnh 7 tầng, 4 cái hoàng vũ cảnh 6 tầng, trên người linh khí thiếu thốn, đại khái còn có thể chống đỡ 10 ngày. Lý Tín nói rằng, trên tay hắn có một linh bản, mặt trên cho thấy mấy người tình hình, đây là chắc linh bản, thông qua này chắc linh bản có thể nhìn ra đế tôn bên dưới tất cả mọi người tu vi. Mấy vị, trên người chúng ta linh đan cũng không nhiều, các ngươi cần bao nhiêu linh đan? Tiểu binh nhìn về phía 5 người, nói rằng, 5 người ánh mắt từ trên người mấy người từng cái đảo qua, rơi xuống cao dã trên người. Ở cách nơi này đại khái 1 năm ánh sáng địa phương có một bị nhân tộc tiểu đội chiếm lĩnh nguyên tinh, nên cần 1 năm này. Chúng ta đồng ý hoa 2 lần giá cả mua các ngươi linh đan. Gấp 10 lần. Tiểu binh nhìn 5 người một chút, nói thẳng, 5 người đều là sương sở. Diệp Linh nhìn về phía Tiểu binh, cũng là ngẩn ra. Gấp 10 lần, giá tiền này lật đến đích thật là có một ít khoa trường, có chút thừa dịp cháy nhà hôi của ý thức. Huynh đệ, đều là nhân tộc, ở đây gặp phải cũng coi như là duyên phận, không bằng hơi rẻ. Mua sao? Tiểu binh nói rằng, nhìn 5 người, gương mặt hờ hững, mấy người gương mặt khó coi vẻ. Chốc lát, cắn răng, đồng ý, giá gấp 10 lần mua 1 năm linh đan. 5 người cuối cùng liếc mắt nhìn Kiều Binh, tựa hồ là muốn nhớ kỹ Kiều Binh một người này giống như vậy, sau đó rời đi. Tinh thuyền lại, Kiều Binh nhìn tới tay điểm, trên mặt tươi cười, Bạch Thủy, Lý Tín mấy người cũng nở nụ cười. Lăng đêm, đừng tưởng rằng là ta hãm hại bọn họ, chiến trường tinh không, vốn là không đáng kể thương hại, lòng người hiểm ác, tuy nói đều là nhân tộc, nhưng nhân tộc chặn giết nhân tộc chuyện cũng không hiếm thấy. Nhìn 5 người dáng dấp rõ ràng cũng là đánh chặn giết ý tưởng của chúng ta, thế nhưng là bị cao giã dọa sợ, gấp 10 lần ta đều ngại ít rồi. Tiêu binh nói rằng, phảng phất đối với chuyện như vậy cũng không xa lạ, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Hắn cũng có thể thấy, 5 người kia mới vừa ngăn lại Phong Yên tiểu đội tinh thuyền thời điểm trên mặt là có sắc cơ, là bởi vì thấy được cao giã mới thu liễm sắc cơ, chính là như Tiêu binh nói, bị dọa cho sợ rồi. Nhân bất vi kỷ, huống hồ cũng là muốn linh khí tan hết chờ chết lúc sau. Nếu không có Cao Dã, năm người này tất nhiên sẽ không chút do dự hướng về Diệp Linh đẳng nhân hạ sát thủ. Đi thôi. Tinh thuyền lại cướp vô ích mà đi. Không lâu sau đó, một chiếc tinh thuyền dừng ở này một mảnh hư không. Chúng ta vừa nãy chính là ở đây gặp phải bọn họ, 5 người, 2 cái hoàng vũ cảnh 6 tầng, còn có 2 cái hoàng vũ cảnh 4 tầng, còn có một hoàng vũ cảnh cựu trọng nữ nhân. Tinh thuyền trên, chính là vừa nãy gặp gỡ Phong Yên tiểu đội 5 người kia, có điều nhưng là đã rơi vào bạch huyết tộc tiểu đội trong tay, cũng chính là vẫn truy tìm Diệp Linh một con kia tiểu đội. Hoàng vũ cảnh cựu trọng. Một bạch huyết tộc ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc. Một hoàng vũ cảnh cựu trọng làm sao sẽ theo 4 cái hoàng vũ cảnh 4 tầng, hoàng vũ cảnh 6 tầng người, nghĩ đến bọn họ phải là chúng ta muốn tìm này một nhánh nhân tộc tiểu đội. Bên cạnh một bạch huyết tộc nói rằng, nhìn về phía 5 người tộc, 5 người tộc đều là thân thể run lên. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, độ cứng qua linh khí tán loạn nguy hiểm, lại gặp được một nhánh đáng sợ như thế bạch huyết tộc tiểu đội. 5 cái bạch huyết tộc, đều là 4 sao tay thợ săn, đều là hoàng vũ cảnh cựu trọng. Còn có một bạch huyết tộc thậm chí đã đạt đến bán bộ đế tôn cảnh giới. Chương 617, cầm. Xì xì. Một con bạch như ngọc thạch tay quán xuyên một nhân tộc, máu tươi dâng trào, bên cạnh 4 người cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, nhất đạo lưỡi dao sắc né qua, lại là một người bị chặn ngang mà chém. Trốn. Còn lại 3 người tộc cùng nhau biến sắc, hướng về tinh thuyền ở ngoài bỏ chạy, hư không tắt rời, một bạch huyết tộc đã ngăn ở 3 người trước mặt, nhìn chạy trốn 3 người, vẻ mặt lạnh lùng. Một mũi tên, thoáng như lưu tinh, quán xuyên một người, còn lại 2 người cứng ở trong tinh không. Muốn sống sao? Mặt sau một thanh âm vang lên, 2 người chạm đích, thấy được một đôi trắng xám, tĩnh mịch đồng tử, con người, 2 người vẻ mặt run lên, trong nháy mắt lạc lối tại đây một đôi trong con người. Hồi lâu, một người từ khoang tàu tỉnh lại, vào mắt chính là một đám nhân tộc, ngang dọc tứ tung nằm ở chung quanh hắn, trong đó còn có một hắn đồng đội, phảng phất là đang say ngủ, làm thế nào cũng gọi là bất tỉnh. Bọn họ đều trúng rồi đội trưởng tịch linh quyết, thần thức bị phong, và ngươi còn gọi bất tỉnh bọn họ. Một thanh âm vang lên, hắn ngẩng đầu, thấy được một bạch huyết tộc, nhàn nhạt nhìn hắn, thân thể hắn không khỏi run lên. Các ngươi muốn làm gì? Hỏi hắn, trong thần sắc có một vệt run rẩy nhiên vẻ. Rất đơn giản, mang chúng ta tìm tới các ngươi vừa nãy gặp phải này một nhân tộc tiểu đội, ngươi cùng của đồng đội đều có thể mạng sống, nếu không, ngươi liền cùng bọn họ đồng thời là chết. Bạch huyết tộc lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh lẽo. Trong khoang thuyền nhân thần màu hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Ngươi có thể tìm được bọn họ sao? Bạch huyết tộc lại hỏi, nhàn nhạt sát ý đập tung bay ở trong không khí, hắn hơi lui lại mấy bước, nhìn bạch huyết tộc, lại nhìn về phía chu vi mê man người, gật đầu. Một vùng sao trời bên trong, một mảnh nhận quang thiểm động, cắt kim loại tinh không, mang theo nhất phiến phiến máu tươi, cuối cùng nhận quang hóa thành một người, chính là Cao Dã, chu vi 5 cái bạch huyết tộc ngã xuống. Có lăng dạ thần thức cảm ứng, còn có Cao Dã thực lực. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, chuyến này hẳn là sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì, chờ Cao Dã thành 4 sao thợ săn chúng ta liền về pháo đài. Tiêu binh nói rằng, mấy người gật đầu, Lý Tín khởi động tinh thuyền lại phá không mà đi. Tinh thuyền rời đi đại khái một canh giờ, lại một chiếc tinh thuyền bay tới, dừng ở này một vùng sao trời, 5 cái bạch huyết tộc cùng một nhân tộc đi ra. Cảm thụ lấy lưu lại khí tức gợn sóng, vẻ mặt vi ngưng. Nơi này vừa nay đã xảy ra chiến đấu, có hoàng vũ cảnh cửu trọng khí tức. Phải là bọn họ. Một bạch huyết tộc nói rằng, nhìn về phía bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc, bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc cảm thụ lấy chu vi tràn ngập khí tức, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tinh không. Tinh thuyền lại bay lượn mà đi, tốc độ không tính nhanh, nhưng là chăm chú đi theo ở Phong Yên tiểu đội sau khi. Chư vị bạch huyết tộc đại nhân, ta đã vì các ngươi tìm tới bọn họ, dựa theo ước định, các ngươi nên thả ta. Tinh thuyền trên, này người sống nói rằng, nhìn bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc, nói rằng bạch ngọc vảy giáp bạch máu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một bên một bạch huyết tộc ra tay, một trưởng vô nát đầu của hắn. Coi là thật ngu xuẩn, rơi vào rồi trong tay của chúng ta lại vẫn nghĩ mạng sống, lấy oán trả ơn, có thể làm ra ở tộc nhân của mình trên người làm ký hiệu thủ đoạn, bán đi tộc nhân của mình, quả thật là thấp kém chủng tộc. Một bạch huyết tộc lạnh nhạt nói, phất tay, trước mặt nhân tộc thi thể mất đi ở trong hư không. Quả nhiên như đội trưởng từng nói, chỉ cần chúng ta chậm lại tốc độ, không đưa tới không gian rung động. Bọn họ không gian bí bảo chính là cha xét không tới vị trí của chúng ta, không thể sớm làm ra báo động trước. Một bạch huyết tộc nhìn trong tay bản đồ sao cái trước chậm rãi di động điểm đỏ, mang trên mặt nụ cười, nói rằng còn có đại khái 7 vạn dặm vị trí, nhiều nhất một ngày chúng ta chính là có thể đuổi theo bọn họ. Một khi được không gian kia bí bảo, chúng ta là bạch ngọc tiểu đội thực lực sẽ có bay vọt tính nâng lên, đến thời điểm lại giết mấy người tộc, đều lên tới ngũ tinh, lại trở lại pháo đài đổi lấy một ít đan dược chính là có thể thử nghiệm đột phá đế vũ cảnh. Lần này nhất định không thể để cho bọn họ chạy trốn, chậm rãi tới gần bọn họ, sau đó một đòn đánh tan. Mấy cái bạch huyết tộc nói rằng, nhìn bản đồ sao trên điểm đỏ, trên mặt đều có một vệ nụ cười. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo mũi tên xuyên qua tinh không, bắn về phía Phong Yên tiểu đội tinh thuyền, tiểu binh một bước đi ra, quát khẽ một tiếng, hóa làm một mảnh yên, khói trướng, đỡ được một mảnh mưa tên, xa xa, 5 người bạch huyết tộc dương cánh mà tới. Lý Tín, tiến trận. Tiểu binh hô, tinh thuyền run lên, từng cái rách tinh nỏ mở rộng mà ra, một nhánh mũi tên bắn ra, thoáng như lưu tinh, kết thành liên tục tấn công chi trận, từ 4 phương 8 hướng bắn về phía 5 cái bạch huyết tộc. Bạch thủy, trên độc. Đến rồi. Bạch thủy trong tay xuất hiện một bình sứ, ném ra ngoài, đập về phía 5 cái bạch huyết tộc, một bạch huyết tộc đem bên người mũi tên đánh bay, một trưởng đánh về bình sứ nổ tung, hóa thành một phiến khói độc bao phủ 5 cái bạch huyết tộc. Lang dạ, tới phiên ngươi. Tiểu binh nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, ánh mắt mấy người dai rơi xuống Diệp Linh trên người, Diệp Linh cười nhạt, ngồi khoanh chân, lấy ra một cái cẩm. Cong. Cầm âm hưởng, du dương nguyện chuyển, ở trong tinh không chạy xuôi, làm cho Kiều binh, Bạch Thủy 4 người đều là ngẩn ra. Trận chiến này cao giã cố ý không ra tay, là cho Kiều binh 4 người luyện tập, vốn tưởng rằng Diệp Linh sẽ dùng ra không gian chi đạo, không nghĩ tới Diệp Linh càng là lấy ra một cái cẩm, bắn lên cẩm. Tiếng đàn du dương, vang lên chốc lát. Từ từ ẩn lại đi, tiểu binh 4 người nhìn về phía trong tinh không 5 cái bạch huyết tộc, đều là vẻ mặt chấn động. 5 cái bạch huyết tộc, cứng đờ ở trong tinh không, trên người có chúng tên, còn có triệu chứng chúng độc, cũng không chí mạng, trên người cũng không còn gì khác vết thương, nhưng cũng không có tiếng động. Linh hồn công kích. Tiểu binh 4 người nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động, đã từng bọn họ cũng cho rằng Diệp Linh chủ tu chính là linh hồn chi đạo, nhưng từ khi Diệp Linh lộ ra không gian chi đạo, bọn họ liền tiềm thức cho rằng Diệp Linh chủ tu không gian chi đạo, thế nhưng hiện tại Diệp Linh nhưng là dùng linh hồn chi đạo giết 5 cái bạch huyết tộc. Này 5 cái bạch huyết tộc tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là không yếu, trong đó cũng có một hoàng vũ cảnh 6 tầng bạch huyết tộc, nhưng ở Diệp Linh tiếng đàn bên dưới nhưng là lặng yên không tiếng động chết đi rồi. Lang dạ, ngươi chủ tu chính là cái nào nhất đạo? Mấy người nhìn Diệp Linh, gương mặt quái dị, cuối cùng không nhịn được hỏi. Diệp Linh nhìn ánh mắt mấy người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đều có liên quan đến. Diệp Linh trả lời rất đơn giản, liền 4 chữ, nhưng là làm cho 4 người càng mê hoặc. Lang dạ, mặc kệ ngươi chủ tu chính là cái nào nhất đạo, ta chỉ biết, ngươi là một cái quái vật, người thường lĩnh ngộ một linh hồn chi đạo liền thiên nan vạn nan, mà ngươi lại còn lĩnh ngộ không gian chi đạo. Bạch Thủy nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt ở Diệp Linh trên đàn ngừng chốc lát, một mặt bị đả kích răng rớp, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nụ cười, đem cầm thu nhập càn khôn giới. Diệp Linh trên người không có bảo vật gì. Nếu thật sự muốn nói trên một cái, đó chính là đàn này rồi. Chương 618, Phục kích. Đây là Tam Sư Tỷ Hàn Sơn Nguyệt đưa cho hắn cầm, đã từng hắn không có quá mức lưu ý, nhưng bây giờ sẽ không giống nhau. Hàn Sơn Nguyệt là thần vũ đại năng, một thần vũ đại năng cầm tuyệt không phải một loại bảo vật có thể so sánh. Dựa theo linh khí đẳng cấp, hoàng vũ cảnh vũ giả luyện chế, thai nghén linh khí gọi là hoàng khí, đế vũ cảnh vũ giả luyện chế linh khí gọi là đế khí, này thần vũ đại năng vũ khí chính là thần khí. Một linh khí, chỉ có bị chủ nhân bên người mang theo, lấy nói ý thai nghén chí ít 100 năm, ngàn năm thậm chí càng lâu mới có thể trở thành cấp bậc linh khí cho chút, nếu không, liền đều là phàm khí, có linh vô thần. Hàn Sơn Nguyệt đưa cho Diệp Linh cầm tự nhiên không thể nào là phàm khí, chí ít đều là cựu phẩm đỉnh cao đế khí, thậm chí thần khí, đương nhiên, trên đàn thiết có phong ấn, Diệp Linh cũng không rõ lắm. Một cái thần khí, một khi hiện thế, toàn bộ chiến trường tình không đều sẽ vì đó sôi trào. Vô số đế tôn đều sẽ vì đó liều mạng, Diệp Linh cũng sẽ bị những người này thôn phệ đến liền không còn sót lại một chút cạn, này hay là chính là Hàn Sơn Nguyệt phong ấn cầm nguyên nhân, lấy Diệp Linh thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy giữ được đàn này. Tiêu binh, cao giã ánh mắt mấy người đều ở trên đàn ngừng chốc lát, cũng đều rõ ràng đàn này bất phàm. Linh hồn chi đạo, không gian chi đạo, đổi làm bất luận một hai đều sẽ lựa chọn không gian chi đạo, ở trong lòng bọn họ Diệp Linh tất nhiên cũng là làm như vậy. Mà Diệp Linh linh hồn chi đạo mạnh như vậy nhất định là vậy cầm nguyên nhân, lấy linh hồn chi đạo ngự cầm, hết thể mới giết được này 5 cái bạch huyết tộc. Bất kể như thế nào, nhân tộc có lăng dạ thiên tài như vậy chính là chúng ta tộc chi phúc, mấy ngàn năm, vạn năm sau đó, như lăng dạ không chết cũng tất nhiên là ta nhân tộc sức mạnh trung kiên. Tiêu binh nói rằng, mấy người dai gật đầu, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, Diệp Linh ở trong lòng bọn họ đã dần dần từ một chiến trường người mới đã biến thành nhân tộc tương lai hy vọng. Tinh thuyền cắt ra tinh không mà đi, hướng về bản đồ sao đánh dấu một nhân tộc tiểu đội diệt địa phương mà đi. Mặt sau, một chiếc tinh thuyền từ từ tiếp cận, nguy cơ đã dần dần áp sát một đám người. Diệp Linh nhắm mắt ngưng thần, ở tinh thuyền tiến tới vào trạng thái tu luyện, mấy người cũng đều là như vậy, vô cùng bình tĩnh. Một mảnh quần thể thiên thạch bao trùm tinh không, ngăn ở Phong Yên tiểu đội tinh thuyền trước, tinh thuyền bên trên mấy người đều tỉnh lại đây, nhìn phía trước một mảnh hùng vĩ quần thể thiên thạch, đều là thần sắc cứng lại. Có mùi máu tanh. Bạch Thủy nói rằng, nhìn vô cùng bình tĩnh quần thể thiên thạch, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Diệp Linh, có phát hiện sao? Tiểu binh hướng về Diệp Linh hỏi. Diệp Linh mở mắt ra, nhìn một mảnh vắng lặng quần thể thiên thạch, trong mắt có một vệt hết sạch né qua, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thị nhân tộc tiểu đội, không ngừng một nhánh. Diệp Linh nói rằng, làm cho tiểu binh mấy người hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhân tộc tiểu đội, còn không hết một nhánh, vậy bọn họ chính là biết đây là một ra sao địa phương. Chiến trường trong tinh không chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mấy chi nhân tộc tiểu đội tụ tập cùng nhau, bày xuống phục kích vòng, chặn giết bạch huyết tộc tiểu đội, nơi này phải là một chỗ nhân tộc tiểu đội phục kích vòng rồi. Phía trước nhân tộc huynh đệ, chúng ta là nhân tộc Phong Yên tiểu đội, chư vị chớ có giết sai rồi người. Tinh thuyền dừng ở quần thể thiên thạch trước, tiểu binh từ tinh thuyền bên trong đi ra, trên mặt tươi cười, hướng về một mảnh trầm tĩnh quần thể thiên thạch nói rằng, âm thanh truyền ra, quần thể thiên thạch bên trong trầm mặc chốc lát, một thanh âm truyền ra. Nếu là nhân tộc tiểu đội, vậy liền vào đi, đừng phải ở bên ngoài đợi đến quá lâu. Vậy liền đa tạ. Tiểu binh nói rằng, chạm đích nhìn về phía Bạch Thủy, Lý Tín đẳng nhân, mấy người dai gật đầu. Tinh thuyền từ từ tiến vào quần thể thiên thạch. Trong tinh không có địa phương là có thể ngăn cách bản đồ sao tặng lại thông tin, thông điệp, này quần thể thiên thạch chính là trong đó một chỗ. Đi ra quần thể thiên thạch lúc tiểu binh mở ra bản đồ sao liếc mắt nhìn, đúng là như thế. Từng cái giống như núi lớn nhỏ thiên thạch bên trong, năm chiếc tinh thuyền liền dừng, chu vi đứng mấy người, nhìn thấy tiểu binh, Diệp Linh mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, tiểu binh hướng về mấy người nở nụ cười. Phong Yên tiểu đội, các ngươi nếu đến rồi, vậy liền đi theo chúng ta đồng thời tại đây quần thể thiên thạch bên trong chặn giết trải qua bạch huyết tộc đội ngũ, lấy được điểm phân các ngươi 1/10. Một đầy mặt râu mép đại hán đi ra, thấy được Diệp Linh một đám người, ở cao giã trên người ngừng chốc lát, nói rằng, đa tạ huynh đệ thật là tốt ý, không cần, chúng ta điểm đã gần như được rồi, đang chuẩn bị về pháo đài, sẽ không đợi. Tiểu binh đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, sau đó lại lộ ra nụ cười, nói rằng, gần như được rồi, ta xem còn kém không ít đi. Hay là đang này đợi một thời gian ngắn, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, tóm lại so với các ngươi một tiểu đội đơn độc làm việc khá hơn một chút. Dâu mép đại hán ánh mắt dừng lại ở cao giã phù hiệu trên vai trên mặt tươi cười, lạnh nhạt nói. Tiểu binh, Bạch Thủy, Lý Tín ba người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt khó coi vẻ. Này dâu mép đại hán lời đã mơ hồ mang theo một điểm uy hiếp tâm ý, mạnh mẽ hơn lưu lại mấy người. Không cần. Cao giã nhìn tình cảnh này, trong mắt có một vẻ hán ý. Hơi một bước đi ra, trên người hoàng vũ cảnh cựu trọng khí tức phun trào, nhận quang xé rách không gian xung quanh, đại hồ tử nhìn cao giã, cười nhạt. Hoàng vũ cảnh cựu trọng, hà tất cùng mấy cái phiền toái đồng thời, nếu là theo chúng ta, ngươi sẽ nhanh hơn trở thành 4 sao thợ săn. Đại hồ tử lạnh nhạt nói, lại có 3 người từ chung quanh thiên thạch bên trong đi ra, trên người khí tức phun trào, 2 cái hoàng vũ cảnh cựu trọng, 1 hoàng vũ cảnh 8 tầng, 4 đạo khí tức đồng thời khóa cao giã. Chúng ta vừa vặn trên lệch một người. Nơi này chỉ có ngươi có tư cách, gia nhập chúng ta đi. Đại hồ tử nói rằng, gương mặt nụ cười, cao giã nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Vụ. Hư không long ngọng, cao giã quanh người hiện lên ngoại trừ từng đạo lưỡi dao sắc, hư không xé rách, tiểu binh, Bạch Thủy, Lý Tín mấy người cũng là thần sắc cứng lại, lấy ra vũ khí, nhìn đại hồ tử một đám người, gương mặt nghiêm nghị. Bọn họ đã nhìn ra rồi, nơi này sở dĩ hội tụ tập ngũ chi nhân tộc đội ngũ, cũng là bởi vì này một đại hồ tử nguyên nhân. Dùng vũ lực cưỡng bức tứ chi đội vân vân người lưu lại. Ngươi nên vì bọn họ cùng chúng ta liều mạng. Đại hồ tử không nhìn thẳng Diệp Linh 4 người, nhìn về phía cao giã, lạnh nhạt nói, nụ cười trên mặt ẩn lại đi, nổi lên một vệt lạnh lẽo. Là thì lại làm sao? Cao giã lạnh nhạt nói, trong mắt có sát cơ giật lộ, thật muốn liều mạng giống như vậy. Đại hồ tử nhìn nàng, chờ mặc. Xì. Đông dưng, một mũi tên từ thiên thạch khoảng cách xuyên thấu mà đến, trực tiếp đem một bên cạnh thợ săn xuyên qua. Phá vỡ yên lặng. Là bạch huyết tộc tiểu đội, bọn họ giết tới rồi. Một người bay lượn mà đến, nhìn một đám người, hô, vừa dứt lời, như bạch hoa một loại cánh chim xẹt qua thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn chia ra làm 2. Một bạch huyết tộc xuất hiện tại mọi người trong mắt, 2 cánh mở rộng, mặt trên có một lách tách máu tươi nhỏ xuống, ngạch trong lòng có 4 cái máu vân, nhìn thiên thạch một đám người, trên mặt có một vệt tà dị. Chương 619, Trảng hồn.

Chiến trường tinh không dĩ nhiên xuất hiện một lĩnh ngộ không gian chi đạo nhân tộc, xem ra hắn là một còn chưa bị nhân tộc phát hiện chí tôn nói thiên tài, không phải vậy nhân tộc không thể để hắn đến chiến trường tinh không. Một cốc hà liền để cho ta bạch huyết tộc mấy trăm ngàn năm đều nằm ở bị động thế cuộc, nếu là lại có thêm một chí tôn nói thiên tài, ta bạch huyết tộc tình cảnh đem càng gian nan hơn, nhất định không thể để cho hắn còn sống trở lại nhân tộc pháo đài. Bên cạnh hắn chỉ có một hoàng vũ cảnh cựu trọng người, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Mấy cái bạch huyết tộc nói rằng, nhìn dần dần khôi phục lại yên lặng tinh không, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Nếu là một chí tôn nói thiên tài trưởng thành, coi như là đối với toàn bộ biên giới chiến trường thế cuộc đều có ảnh hưởng, Cốc Hà chính là một ví dụ tốt nhất, vận mệnh chi đạo thôi diễn thiên cơ, là bạch huyết tộc uy hiếp lớn nhất một trong. Hắn có không gian chi đạo nhiễu bản đồ sao, ẩn nó hành tung, dựa vào chúng ta rất khó truy tìm đến tung tích của hắn, nếu là muốn đưa hắn ngăn trở giết ở người hồi tộc pháo đài trước, nhất định phải những tộc nhân khác hiệp trợ. Bốn cái bạch huyết tộc nói rằng, nhìn về phía bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc, bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc nhìn một mảnh vắng lặng tinh không, cảm nhận được bốn cái bạch huyết tộc ánh mắt, vẻ mặt vi ngưng, gật đầu. Vụ. Hắn chỗ mi tâm bạch ngọc vảy giáp nổi lên mông lung đi bạch quang, một bóng người ở bạch quang bên trong chậm rãi xuất hiện. Bạch Thành, đã xảy ra chuyện gì? Bóng người nhìn về phía Bạch Thành, lại nhìn về phía mấy cái khác người bạch huyết tộc, mấy cái bạch huyết tộc giai cung kính cúi đầu. Nhị ca, ta gặp một nhân tộc chí tôn nói thiên tài. Bạch Thành nói rằng, bóng người ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nhân tộc càng là lại xuất hiện một chí tôn nói thiên tài, quả nhiên là được trời cao ưu ái chủng tộc. Mấy trăm ngàn năm, toàn bộ biên giới chiến trường đều mới chỉ có hai cái chí tôn nói thiên tài, càng đều là nhân tộc. Bóng người nói rằng, nhắc tới chí tôn nói thiên tài, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, trên mặt có một vẻ kiêng kỵ. Nhị ca, nhân tộc nên còn không biết sự tồn tại của hắn, bên cạnh hắn chỉ có một người tộc tiểu đội. Bên trong chỉ có một hoàng vũ cảnh cựu trọng người, ngoài ra cũng không có những người khác bảo vệ. Bạch Thành lại nói, một câu nói, làm cho bóng người thân thể chấn động, nhìn về phía Bạch Thành. Người chắc chắn chứ? Đại khái có thể xác định. Không có bị phát hiện nhân tộc chí tôn nói thiên tài, ha ha, trời giúp ta bạch huyết tộc, muốn cho chúng ta đem một người này tộc chí tôn nói thiên tài bóp chết với trong nôi. Bạch Thành, ngươi ở đâu? Bóng người nói rằng, trong mắt có một vệ sát cơ giật lộ, mặc dù chỉ là một bóng mờ, vẫn để mấy người cảm thấy run sợ. Bạch Thành thần sắc cứng lại, dùng bản đồ sao định vị, lại đem Diệp Linh hình ảnh cùng với Cao Dã, Tiểu Binh, Bạch Thủy, Lý Tín hình ảnh đều chuyển cho bóng người, thậm chí phụ lên một cái cẩm. Chiến trường tinh không xuất hiện nhân tộc chí tôn nói thiên tài. Không có ai tộc cường giả bảo vệ, phàm ta bạch huyết tộc gặp phải, không tiếc bất cứ giá nào giết chết. Chiến trường tinh không hết thảy bạch huyết tộc bản đồ sao trung đô xuất hiện một câu nói, còn có vài đoạn hình ảnh, đặc biệt là ở chính giữa này một đoạn hình ảnh. Trực tiếp đánh dấu rồi. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài vài chữ. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài. Vô số người bạch huyết tộc nhìn chằm chằm bản đồ sao trên cùng hình ảnh, thần sắc cứng lại, trong mắt tràn ra sát cơ. Từ nơi này một ngày bắt đầu, vô số bạch huyết tộc phảng phất giống như bị điên, công kích nhân tộc nguyên tinh, không nữa ẩn nấp tung tích, mấy cái đội ngũ tụ tập cùng một chỗ, tàn sát bản thân nhìn thấy tất cả mọi người tộc tiểu đội. 7, 9, 8 nhất hào pháo đài. Mấy cái người mặc trọng giáp, vẻ mặt nghiêm túc người đi rồi pháo đài thiên điện, không lâu lại vội vã rời đi. Treo thưởng nhiệm vụ, chiến trường tinh không xuất hiện chúng ta tộc chí tôn nói thiên tài, đưa hắn mang về pháo đài, phần thưởng cựu phẩm đế tôn khí một cái, liệp nhân các đế đan mặc cho tuyển 10 hạt, điểm 3 triệu. Một đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ động ở liệp nhân các bên trong, làm cho cả pháo đài sôi trào. Không có tên, không có hình ảnh, không có chỗ ngồi trống, không có một tia đặc thù, chiến trường tinh không lớn như vậy, vô ích vu đại hải mò châm, làm sao tìm được? Vô số người nhìn này một treo thưởng nhiệm vụ, lắc đầu, đây là một không đầu nhiệm vụ, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất kể như thế nào, dù sao cũng nên là muốn đi thử một lần, chúng ta tộc chí tôn nói thiên tài không thể chết được ở chiến trường trong tinh không, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta coi như hy sinh tính mạng cũng phải đưa hắn mang về. Đã lâu không có tùng quá gân cốt, nên là động đậy, liền để ta đi nhìn một chút chúng ta tộc chí tôn nói thiên tài rốt cuộc là một hạng người gì. Có đáng giá hay không cho chúng ta làm to chuyện như vậy? Chẳng trách những này qua bạch huyết tộc người tác phong làm việc không đúng, hiểu ra thấy chính là mấy cái tiểu đội, như chó điên như thế, bắt lấy người liền cắn, nguyên lai bọn họ là đang tìm ta nhân tộc chí tôn nói thiên tài. Từng cái người đi ra pháo đài, đi lên chiến trường tinh không, trong đó không thiếu đế tôn tồn tại, một chí tôn nói thiên tài, trong lúc mơ hồ càng là nhấc lên một hồi hai cái pháo đài chiến đấu. Pháo đài thiên điện. Hai người chấp quân cờ đánh cờ, nhìn trước mặt một kỳ bàn. Làm như hồi lâu đều không có người động. Văn Thanh Thành, ngươi đang ở đây lo lắng hắn. Cốc Hà ánh mắt từ trên bàn cờ rời, nhìn về phía Văn Thanh Thành, nói rằng. Cục. Văn Thanh Thành một con trai hạ xuống, ánh mắt vẫn rơi vào trong bàn cờ, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Cốc Hà, ngươi cảm thấy đúng là hắn sao? Hồi lâu, Văn Thanh Thành ngẩng đầu, nhìn về phía Cốc Hà. Hay là, cũng hay là không phải, dù sao chiến trường này tinh không nhiều người như vậy, cũng không chỉ có ngươi đệ tử kia một thiên tài, trong những người này xuất hiện một chí tôn nói thiên tài cũng không kỳ quái. Cốc Hà nói rằng, một con trai hạ xuống, gương mặt hờ hững, Văn Thanh Thành ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ngươi không biết. Ta làm sao sẽ biết, ta mặc dù lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, nhưng cũng không thể báo trước chuyện thiên hạ. Cốc Hà lắc đầu, đem vật cầm trong tay quân cờ thả xuống, nhìn về phía pháo đài ở ngoài tinh không, trong mắt một mảnh thâm thúy. Có người vì hắn che đậy thiên cơ, ngã xuống vô tận tuế nguyệt cổ thánh bảo vệ, vừa ở vào chiến trường tinh không chính là nhấc lên lớn như vậy sóng lớn, của cái này đệ tử ta càng ngày càng không thấy rõ rồi. Ngươi không phải nói ngươi không biết sao? Đoán. Chương 622, đều sẽ sống sót. Vụ. Tinh không rung động, lập tức xé rách, mấy người từ hư không đi ra, chính là Phong Yên tiểu đội một đám người. Cao Giá trọng thương sắp chết, khuôn mặt trở nên trắng, khí tức suy yếu đến mức tận cùng, Bạch Thủy dùng tiêu hao sinh mạng cấm pháp, hóa thành một tượng đá, Phong Yên tiểu đội gặp to lớn trọng thương. Chúng ta truyền tống cự ly cũng không xa, phải tiếp tục đi, Lăng Dạ, ngươi còn có thể khắc họa truyền tống trận sao? Tiểu binh một cái tay đỡ Cao Giá, một cái tay mở ra bản đồ sao, nhìn chốc lát, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, hư không phát họa, không lâu lại là một truyền tống trận xuất hiện, mấy người bước vào trong đó. Sau nửa ngày, Bạch Thành còn có mấy cái bạch huyết tộc đến nơi này, nhìn một vùng sao trời, vẻ mặt vi ngưng. Hắn quở nhiễu bản đồ sao, chúng ta không tìm được vị trí của hắn rồi. Tay cầm bản đồ sao bạch huyết tộc nói rằng, bản đồ sao mặt trên có một cái điểm đỏ, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, căn bản không biết người nào là Phong Yên tiểu đội. Hắn mặc dù lĩnh ngộ không gian chi đạo, nhưng là có điều hoàng vũ cảnh 6 tầng tu vi, xác thực có thể quấy rầy bản đồ sao, nhưng ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn, chúng ta không cần chính xác biết vị trí của bọn họ, đại khái là được. Bạch Thành nói rằng, một bước, ngang qua tinh không mà đi, mấy cái bạch huyết tộc đi theo. Là bạch huyết tộc tiểu đội. Liên tục mấy lần truyền tống, Diệp Linh mấy người gặp một bạch huyết tộc tiểu đội, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Linh ra tay, cầm kiếm, cùng khủng bố sức công phạt giết hướng về này một bạch huyết tộc tiểu đội. Chỉ là chốc lát, năm cái bạch huyết tộc chết, Diệp Linh một đám người tung tích lại bại lộ, một đoạn hình ảnh truyền vào bản đồ sao bên trong, tặng lại đến chu vi bạch huyết tộc tiểu đội bản đồ sao bên trong. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài xuất hiện, hắn càng là ở cách chúng ta không đủ 10 vạn dặm địa phương. Đuổi theo. Từng cái bạch huyết tộc tiểu đội từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Trảm hồn. Cầm âm hưởng, nhất đạo kiếm vô hình chém qua mấy cái bạch huyết tộc, mấy cái bạch huyết tộc thân hình cứng ở trong tinh không, đã không có tiếng động. Diệp Linh vẽ tiếp chuyện tống trận, mang theo kiều binh, bạch thủy một đám người rời đi. Một đường truyền tống, một đường giết chóc, mỗi một lần truyền tống đều sẽ gặp gỡ mấy cái bạch huyết tộc tiểu đội, kiều binh, Lý Tín lần lượt trọng thương, cuối cùng chỉ còn giữ lại Diệp Linh một người có một trận chiến lực lượng. Lang Dạ, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi trốn đi, nhất định phải sống sót, vì chúng ta báo thủ. Hư không xé rách, Diệp Linh mấy người từ một vùng sao trời bước ra, kiều binh nói rằng, Diệp Linh nhìn mấy người, lắc đầu. Tiếp tục bố trí chuyện tống trận, không lâu, chuyện tống trận vẫn không có bố trí kỹ càng, lại một cái bạch huyết tộc tiểu đội đánh tới. Một giam địa ngục. Hắc ám từ Diệp Linh trên người tuôn ra, bao trùm một phương tinh không, Táng Thiên kiếm có linh, chém về phía năm cái bạch huyết tộc. Lang Dạ, đi thôi, của tiêu hao quá lớn, như mang nữa chúng ta ngươi sẽ chết, chúng ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, như vậy là đủ rồi, ngươi là chí tôn nói thiên tài, sống sót so với chúng ta càng hữu dụng. Lý Tín nói rằng, nắm thương muốn xông ra một giam địa ngục, bị một nguồn sức mạnh gắt gao cầm cố lại, kéo vào trong truyền tống trận. Chỉ cần ta sống, các ngươi ai cũng sẽ không chết, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bất cứ người nào. Diệp Linh nói rằng, tiểu binh mấy người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, lắc đầu. Đọc truyện cùng, choe nu a thừa. Y mấy lần truyền tống sau khi, gặp được một nhánh hoàng vũ cảnh 7 tầng, hoàng vũ cảnh 8 tầng bạch huyết tộc tiểu đội, Diệp Linh đột phá đến hoàng vũ cảnh 7 tầng, cầm kiếm ngự động không gian thuật diệt này một bạch huyết tộc tiểu đội. Nhiều như vậy bạch huyết tộc tiểu đội, Lang Dạ, bọn họ nhất định là đã biết ngươi lĩnh ngộ không gian chi đạo. Tiểu binh nói rằng, Diệp Linh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiểu binh, lại nhìn về phía Lý Tín, Cao Dã, Bạch Thủy ba người, cầm lấy Tiểu binh bản đồ sao, mở ra bản đồ sao, thấy được mặt trên đánh dấu một nguyên tinh. Màu xanh lục nguyên tinh, chính là bị nhân tộc tiểu đội chiếm lĩnh nguyên tinh. Nơi này có không ít người tộc tiểu đội. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài, toàn bộ bạch huyết tộc đều ở truy sát ngươi, ngươi không trốn được rồi. Một thanh âm truyền đến, mấy bóng người xẹt qua tinh không mà đến, Diệp Linh xem mà đã tới đi, thần sắc cứng lại. Táng kiếm thức. Một chiêu kiếm, cắt ngang tinh không, thuấn sát mấy người, bày xuống một chuyện tống trận, lại chuyển tống mà đi. Nhân tộc Chí Tôn nói thiên tài xuất hiện, hắn ở đi hướng về một nhân tộc nguyên tinh, chặn giết hắn. Làm như biết rồi Diệp Linh dự định, một nhánh chi bạch huyết tộc tiểu đội bắt đầu ôm cây lợi thỏ, chặn giết Diệp Linh. Lang dạ, không thể càng đi về phía trước, bọn họ đã biết rồi chúng ta muốn đi đâu một nguyên tinh rồi. Tiểu binh nói rằng, Diệp Linh phảng phất không nghe thấy giống như vậy, hư không khắc họa chuyện tống trận, vận hướng về nhân tộc nguyên tinh mà đi. Diệp Linh, ngươi làm gì? Không thể đi nữa. Tiểu binh cùng Lý Tín nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ tức giận ý, muốn ngăn ngụ ở Diệp Linh. Diệp Linh không để ý đến hai người, phất tay, che hai người thần thức, để cho hai người rơi vào trạng thái ngủ say, lại nhìn về phía một bên Cao Dã. Cao Dã cũng nhìn Diệp Linh, tựa hồ là muốn nói điều gì, cuối cùng đều biến thành trầm mặc. Bạch huyết tộc tiểu đội ở vây giết ngươi, ngươi đã gây nên bạch huyết tộc chú ý, như càng đi về phía trước, ngươi rất có thể chết. Bọn họ kỳ thực nói đúng, nếu là dùng chúng ta mệnh đổi ngươi một cái mạng, chị, xứng đáng. Cao Dã nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, lại nhìn về phía xa xa tinh không một chiếc bay lượn mà đến tinh thuyền, cười nhạt. Tại sao chị, xứng đáng, ta cảm thấy không đáng, ta Lăng Dạ còn không cần phải có người hy sinh tính mạng đến hộ. Diệp Linh nói rằng, ngữ khí rất kiên định, mang theo một vẻ không thể phản bác tâm ý. Cao Dã nhìn Diệp Linh, lắc đầu. Ngươi rất cố chấp rồi. Nàng nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, làm cho tâm thần người chấn động nụ cười. Cũng không phải là cố chấp, chỉ là quá nhiều người đã nói với ta nếu như vậy, hy sinh, cứu ta, tại sao, ta không cần, ta Lăng Dạ muốn sống không cần hy sinh bất luận người nào tới cứu. Diệp Linh nói rằng, trong thần sắc có một vệ tu sắc tía hiện lên, ti ti tơ máu quanh quẩn trong đó, mang theo một vệ điên cuồng. Xì. Một chiêu kiếm, cắt ngang tinh không, Diệp Linh xông về tinh thuyền, chốc lát. Năm cái bạch huyết tộc chết, Diệp Linh lại trở lại này một vùng sao trời, trên người nhuốm máu, nhìn Cao Dã, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tin tưởng ta, chúng ta một cũng sẽ không chết, các ngươi nhất định sẽ ở trong pháo đài gặp lại được ta. Diệp Linh nói rằng, một trường vung xuống, che Cao Dã thần thức, để hắn và Kiều Binh cùng Lý Tín bình thường rơi vào trạng thái ngủ say, nhìn Cao Dã, Kiều Binh, Lý Tín, Bạch Thủy bốn người, Diệp Linh khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười, tà dị uy nghiêm đáng sợ. Một luồng kinh khủng ma khí mãnh liệt mà ra. Một bóng người từ Diệp Linh phía sau đi ra, cùng Diệp Linh giống nhau mặt, chỉ là tà dị một chút, giữ tận một chút, chu vi rung động ma khí, nhìn Diệp Linh cũng nhìn hắn. Thân thể, ma thể, đều là nở nụ cười, giống nhau mặt, giống nhau nụ cười, rõ ràng hai người, nhưng phảng phất là một người. Ma thể ẩn vào tinh không, Diệp Linh cầm kiếm, trong mắt một mảnh làm người run sợ sắc kia ý, mang theo tiểu binh năm người rời đi. Chương 623 Tinh không huyết lộ. Hắn đến rồi. Một bạch huyết tộc tiểu đội nhìn trong tay bản đồ sao, lại nhìn về phía xa xa bay lượn mà đến tinh thuyền, thần sắc cứng lại. Động thủ. Sau một khắc, năm cái bạch huyết tộc đồng loạt ra tay, nhất đạo ma ảnh ở tại bọn hắn phía sau xuất hiện, ma khí phun trào, che mất mấy người, chờ ma khí tản đi chỉ còn giữ lại một mảnh thê lương tinh không. Tinh thuyền xẹt qua tinh khung, lại hướng về tinh khung mà đi, tinh thuyền trên bong thuyền đứng một người, cầm trong tay kiếm, nhìn một mảnh thâm thúy tinh không. Trong mắt phảng phất lắng động một mảnh mênh mông tinh hải, vô cùng bình tĩnh. Quả nhiên không hổ là nhân tộc Chí Tôn nói thiên tài, biết rõ là tử lộ càng là còn dám tới. Hư không rung động, một chiếc tinh thuyền đột nhiên xuất hiện, năm cái bạch huyết tộc xuề cánh mà ra, ngăn ở tinh thuyền phía trước. Diệp Linh nhìn về phía năm người, một bước đi ra, một chiêu kiếm, cùng phá phủ trầm chu, chắc chắn phải chết tư thế chém ra. Giết. Năm cái bạch huyết tộc thần sắc cứng lại, hóa thành năm đạo huyễn ảnh đón lấy chiêu kiếm này, giết hướng về Diệp Linh. Xì. Kiếm chém qua tinh không, năm người vẻ mặt run lên, nhìn vượt qua thân thể anh kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra một vẻ ngơ ngác. Làm sao có khả năng, ngươi lời còn chưa dứt, ma khí từ hư không vào tới, che mất năm cái bạch huyết tộc. Loạn lưu, không gian thảo phát thuật, một chiêu kiếm chém ra, có thể xuyên qua một mảnh hư không, quỷ dị dị thường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Linh thoáng như một sát thần, một đường giết chóc, giết ra một cái tinh không huyết lộ, để vô số bạch huyết tộc ngơ ngác. Đi theo Diệp Linh phía sau Bạch Thành năm người bạch huyết tộc cũng là gương mặt kinh dị. Nay Hoàng Vũ cảnh cựu trọng nhân tộc đã trọng thương, dựa vào mấy người kia, bọn họ dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, có thể nghịch mấy cảnh giới thảo phạt, không gian chi đạo thật sự có mạnh như vậy sao? Đây chính là Chí Tôn nói thiên tài, tu nghịch thiên chi đạo người, chẳng trách pháo đài coi trọng như vậy, một khi để hắn trưởng thành chắc chắn đối với ta bạch huyết tộc sản sinh khó có thể tưởng tượng uy hiếp.

đó là một vệ thấu xương ý lạnh. Chương 624, rời đi nhân tộc nguyên tinh. Những người này tộc đều điên rồi, càng là dùng tự bạo phương thức ngăn cản chúng ta đường. Nhân tộc ở hướng về này một nguyên tinh hội tụ, bọn họ đã biết rồi này một nhân tộc chí tôn nói thiên tài tung tích, nghe nói nhân tộc pháo đài vì là người kia tộc chí tôn nói thiên tài rơi xuống một treo thưởng nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho người kia tộc chí tôn nói trở lại nhân tộc pháo đài, không tiếc bất kỳ đánh đổi, coi như là đem người kia tộc nguyên tinh công phá cũng phải giết người kia tộc chí tôn nói thiên tài. Nhân tộc tiểu đội cách trở để bạch huyết tộc càng điên cuồng, kiên định hơn bọn họ giết Diệp Linh chi tâm. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài, không để cho chúng ta thất vọng, nhất định phải sống sót, vì chúng ta báo thủ. Một nhân tộc tiểu đội nhìn đi xa tinh thuyền, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, trong mắt đều có một vẻ chết chí. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi nếu năng lực của đồng đội không tiếc giết ra một cái tinh không huyết lộ cũng muốn đi 932 nguyên tinh, ta thiếu si khâm phục ngươi. Không cần phải để ý đến chúng ta, một đám bạch huyết tộc rắc rưởi, ta cho các ngươi đỡ được, bọn họ còn muốn không được chúng ta mệnh. Làm hắn. Từng cái nhân tộc tiểu đội chắn Diệp Linh phía sau, dùng máu tươi vì là Diệp Linh giải ra một con đường, Diệp Linh ngự động tinh thuyền mà qua, nhìn tình cảnh này, đáy lòng lần thứ nhất có gợn sóng. Rất nhiều người nói hắn là dị tộc, là ma, phải không tưởng tồn tại, hắn có lúc thậm chí chính mình cũng đem chính mình cho rằng một dị tộc, thế nhưng hiện tại, nhìn thấy từng cái vì hắn cam nguyện chịu chết người, hắn rung động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đã từng Trung Nam Sơn sư phụ đã nói với hắn nói, ngươi là người, cũng không phải người. Nếu ngươi cảm thấy ngươi là người, vậy ngươi chính là người, như cảm thấy không phải, vậy ngươi chính là một dị tộc, là ma. Là người hay là ma, vẫn là dị tộc, đều ở với Diệp Linh chính mình, ở chỗ tim của hắn, hắn cho là hắn là người, đó chính là người, như thế nhân khí hắn, hắn cũng có thể là ma, tàn sát thiên địa. Hiện tại, Diệp Linh muốn làm một nhân tộc, mặc kệ sau đó làm sao, hắn hiện tại chính là một người. Rốt cuộc đợi được ngươi, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, nếu đến rồi, liền đừng không cần đi rồi. Một vùng sao trời, mười mấy bạch huyết tộc hướng về Diệp Linh vây giết mà đến. Diệp Linh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn một đám người, kiếm động, vẽ ra nhất đạo quỷ dị đường vòng cung ngăn cách tinh không nhuốm máu. Một người, một chiêu kiếm, Diệp Linh phảng phất sáp nhập vào không gian, ở một cái đầu mối không gian bên trong múa, mỗi một bước đều đạp ở đầu mối không gian bên trên. Không gian là hắn chính là chỗ này một vùng không gian. Không tới nửa ngày, mười mấy bạch huyết tộc toàn bộ chết. Trong này còn có mấy cái hoàng vũ cảnh 8 tầng bạch huyết tộc, nhưng là liền Diệp Linh thân hình đều không có đụng tới, phảng phất bọn họ đối mặt không phải một người, mà là một vùng không gian. Không gian kiếm vũ. Diệp Linh nhìn một mảnh sắc chết, trong thần sắc có một vệ tu sắc tía tỏa ra, hư không run rẩy. Đây cũng là hắn vừa nãy ngộ đến kiếm kỹ, để kiếm đạo cùng không gian hòa vào nhau, kiếm được với không gian kiếm vũ. Nhân tộc chí tôn nói thiên tài, người trốn đi đâu? Lại là một chiếc bạch huyết tộc tinh thuyền cắt ra tinh không mà đến. Diệp Linh nhìn về phía một chiếc tinh thuyền, gương mặt hờ hững. Sau một khắc, ma khí từ hư không mà đến, che mất này một chiếc tinh thuyền, ma thể đi lên này một chiếc tinh thuyền. Ma thể tàn sát từng cái bạch huyết tộc tiểu đội, thôn vệ từng cái bạch huyết tộc, đã càng ngày càng mạnh, ở một chút hướng về hoàng vũ cảnh cùng đế tôn này một điểm giới hạn tiếp cận. Như tại như vậy giết qua một năm, ma thể tuyệt đối có thể bước vào đế tôn cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô số lần. Thế nhưng Diệp Linh chống đỡ không được thời gian lâu như vậy, hiện tại Diệp Linh gặp được đều là hoàng vũ cảnh bạch huyết tộc, thế nhưng rất nhanh thì sẽ có đế tôn cảnh giới bạch huyết tộc tới giết hắn, ma thể tuy mạnh, hay là có thể chống đỡ được một, hai cái đế tôn, nhưng đối mặt một đám đế tôn vây giết cũng vô dụng. Thân thể, ma thể, một hồn hai thể. Tuy hai mà một, nhưng là phân ra chủ thứ, thân thể làm chủ, ma thể vì là lần, thân thể là bản tôn, một khi bản tôn ngã xuống, ma thể cũng phải ngã xuống. Hắn hay là muốn mau chóng trở lại nhân tộc pháo đài, chí ít thân thể thiết yếu phải về nhân tộc pháo đài, ma thể có thể lưu lại nơi này chiến trường tinh không, ma thể tu luyện chính là thôn phệ, ở giết chóc bên trong không ngừng mạnh mẽ, chỉ cần một năm, nhiều nhất hai năm, ma thể sẽ bước vào đế tôn cảnh giới. Càng đi 932 nguyên tinh bay đi, chặn giết Diệp Linh bạch huyết tộc thì càng nhiều, nhưng tương tự nhân tộc tiểu đội cũng càng ngày càng nhiều, chung quanh đều là chiến đấu, từng cái nhân tộc, bạch huyết tộc ngã xuống, hỗn loạn tương bừng. 93 nhị hào nguyên tinh. Tinh thuyền dừng lại, Diệp Linh nhìn bản đồ sao, nhìn lại trước mặt nguyên tinh, vẻ mặt hơi ngưng lại. Ha ha, lại tới một nhánh nhân tộc tiểu đội, ngăn ngắn thời gian càng là đến rồi mấy trăm chi nhân tộc thợ săn tiểu đội, chiến trường này tinh không đã lâu đều không có nhiều người như vậy tộc tụ tập cùng một chỗ rồi. Huynh đệ, vào đi, các ngươi chắc cũng là vì người kia tộc chí tôn nói thiên tài tới đi. Nguyên tinh bên trong có một đạo âm thanh truyền ra, có người ở để Diệp Linh đi vào. làm như không biết Diệp Linh chính là hắn trong miệng nhân tộc chí tôn nói thiên tài. Diệp Linh nhìn về phía bên cạnh ngủ say Cao Dã bốn người, vẻ mặt vi ngưng. Đây là cùng ta đồng hành mấy cái đồng đội, bởi vì bạch huyết tộc tập kích bị trọng thương, phải làm phiền các vị, nếu ta bất tử trở lại nhân tộc pháo đài tất sẽ báo đáp chư vị hôm nay tri ân. Diệp Linh đi ra tinh thuyền, hướng về trước mặt Nguyên Tinh hơi cúi mình, nghiêng mình, nói rằng, chạm đích, hướng đi một mảnh thâm thúy tinh không. Ai, huynh đệ, người muốn đi nơi nào, này chí tôn nói thiên tài tránh, đang hướng về nơi này đến, nên không bao lâu nữa đã đến, ngươi không cần đi tìm hắn, ở chỗ này chờ hắn là được. Một người từ Nguyên Tinh đi ra, nhìn ngủ say Cao Dã mấy người, lại nhìn về phía Diệp Linh bóng lưng, hơi run run. Cao Xương, làm sao vậy? Một người từ phía sau hắn đi ra, nhìn trong tinh không Cao Dã mấy người, lại theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ có thấy được một mảnh sâu thẳm, vắng lặng tinh không. Phạm Dã, ta tựa hồ nhìn thấy hắn. Ai? Chí Tôn nói thiên tài. Diệp Linh đến 932 Nguyên Tinh, lại rất nhanh rời đi, chỉ để lại bốn cái trọng thương người nào chết người. Sau đó liền ở trong tinh không hoàn toàn biến mất tung tích, toàn bộ 932 Nguyên Tinh cùng nhau chấn động. Một đám người tỉnh lại Lý Tín, Tiểu Binh, hỏi nói, xác nhận Diệp Linh chính là lĩnh ngộ Chí Tôn nói thiên tài, vô số nhân tộc tiểu đội rời đi Nguyên Tinh, bắt đầu tìm kiếm Diệp Linh tung tích. Không chỉ có là nhân tộc tiểu đội, bạch huyết tộc người đã ở tìm kiếm Diệp Linh tung tích, mà Diệp Linh phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, thế nhưng tất cả mọi người biết, hắn nhất định ở hướng về nhân tộc pháo đài mà đi. Hắn là vì hắn mấy cái đồng đội đến rồi 932 Nguyên Tinh, lại vì 932 Nguyên Tinh người rời đi 932 Nguyên Tinh. Một khi Diệp Linh lưu lại 932 Nguyên Tinh, tất nhiên gây nên vô số bạch huyết tộc vây công, coi như có thể chống lại nhất thời, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Hơn nữa bạch huyết tộc đế tôn nhất định sẽ so với người tộc đế tôn tới sớm hơn, một khi bạch huyết tộc đế tôn đến, toàn bộ 932 Nguyên Tinh đều sẽ bị tàn sát. Chương 625, Xích Hổ Tiểu Đội. Rời đi 93 nhị hảo nhân tộc Nguyên Tinh, Diệp Linh lấy không gian chi đạo tra xét tinh không, ma thể ẩn nấp tung tích, một đường tránh được tất cả bạch huyết tộc cùng nhân tộc, hướng về nhân tộc pháo đài mà đi. Một đường giết chóc, giết tới 93 nhị hảo nhân tộc Nguyên Tinh, hắn đã khiến cho toàn bộ chiến trường tinh không sự chú ý, không chỉ có là nhân tộc đang tìm hắn, vô số bạch huyết tộc đã ở tìm hắn. Không gian chi đạo tuy bị gọi là tinh không tứ đại chí tôn nói một trong, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là một cái tu luyện chi đạo mà thôi. Không nghĩ tới càng là sẽ ở chiến trường này tinh không nhắc lên lớn như vậy sóng lớn. Chí tôn nói thiên tài, phảng phất một khi là lĩnh ngộ chí tôn nói chính là đổi thành một người khác.